Vương bài tự do nhân 41 chương 391 một mặt mộng bức quan phương tân phiên bản mở ra. Là các người chơi khí thế ngất trời khai hoang thời gian. Cũng là trò chơi quan phương vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại lấy tăng ca thời gian. Vui sướng nhìn xem mình thiết kế bốt bảo nện người chơi. Cường hãn kỹ năng để các người chơi hận đến thẳng cắn răng. Sử dụng hậu trường quan chiến các người chơi bị bốt thống khổ đánh giết thì giác. Cái này chẳng lẽ không đủ vui vẻ sao mà lại. Đây là hợp pháp vui vẻ. Chủ hoạt bốt nhà thiết kế nhóm lấy tên đẹp quan sát bốt cường độ. Tùy thời chuẩn bị suy yếu. Duy nhất thống khổ chính là bọn hắn đến tăng ca. Quan sát bốt cường độ. Đến cùng có vấn đề hay không? Nếu như cường độ quá cao. Là muốn lâm thời tiến hành điều chỉnh. Bất quá không thể lại bởi vì bốt quá yếu mà tăng cường bốt. Bởi vì có đội ngũ thành công khai hoang. Cưỡng ép tăng cường bốt độ khó. Chính là đối phía sau khai hoang đội ngũ không công bằng. Mà tất cả mọi người đánh không hết bốt. Lại tiến hành suy yếu. Đối tất cả mọi người là công bằng. Một cái cỡ lớn bên trong phòng làm việc. Trưng bày hàng trăm hàng ngàn cái máy tính màn huyền quang. Máy tính chương trình sẽ tự động sàng chọn thị giác. Phía trước 30 phút liền sớm bị phó bản đào thải người chơi. Là không có cách nào tiến vào cái này màn huyền quang thị giác bên trong. Chỉ có trèo chống thời gian lâu nhất khai hoang đội ngũ. Mới có thể một mực lưu tại bên này phòng làm việc trên màn hình để mà quan sát. Một khi bị đào thải. Liền sẽ cướp mất màn hình 5 giây. Đem kế tiếp kiên trì 30 phút đội ngũ bỏ vào màn huyền quang quan sát cột. Đen màn hình tốc độ rất nhanh. Mỗi 10 phút. Đều là mấy trăm màn hình đồng thời dập tắt cướp mất. Đến một vị trí nào đó. Rất nhiều người đều qua không hết. Nhưng mà khai hoang đội ngũ quá nhiều. Màn hình cướp mất rất nhanh liền lại lần nữa sáng lên. Lại có một chi mới khai hoang đội ngũ tiến hành khiêu chiến. Mà trong đội ngũ còn có không biết bao nhiêu cái đội ngũ phó bản khai hoang đội không có lên màn huyền quang. Lão huyên. Điều chỉnh một chút thời hạn. Hiện tại bắt đầu trăm người đoàn phó bản kiên trì 40 phút. Mới có thể bày ở bên này tiến hành quan sát. Có người vỗ vỗ thao tác chủ giao diện kỹ thuật công nhân. Được rồi. Kỹ thuật công nhân nhanh chóng gõ bàn phím. Trong đội ngũ lập tức liền bị thanh không. Kiên trì 40 phút khai hoang đội ngũ có thể tiến vào bên này quan sát cột yêu cầu cất cao rất nhiều. Tổng cộng còn có 200 cái màn huyền quang còn đang tiến hành khai hoang phó bản hành trình. Lâu Gen tình huống thế nào? Vừa rồi chỉ huy kỹ thuật công nhân Âu Phục Nam tử bưng một chén cà phê nóng hỏi. Người chơi bình thường phổ biến đều không thể trải qua ở phó bản khảo nghiệm. Lâu Gen thân mang kiểu nữ ôn phục. Chân đạp giày cao gót nói. An dễ lộn. Cái này phó bản cường độ. Các ngươi bên này khảo nghiệm thời điểm. Có người thông quan qua sao đương nhiên là có. Âu Phục Nam tử nhún vai nói ra. Chỉ cần tìm được chính xác thông quan phương thức cùng nhất định thao tác cơ sở. Thông quan xác suất vẫn còn rất cao. Tình huống nhìn thật không diệu. Lâu Gen nói có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm không ít. Angelo nhìn xem bảng lên số liệu. Người chơi đi vào cửa thứ 3 thông quan dẫn đầu chỉ là 17%. Mà cái này trăm người đoàn phó bản hết thảy sắp đặt 8 cái cửa ải, 2 cái ẩn tàng bốt. Đi vào cửa thứ 3 thông quan dẫn đầu chỉ có 17%. Là hơi thấp số liệu. Nhưng không có đến không thể tiếp nhận tình trạng. Hôm nay đầu một ngày khai hoang, loại này số liệu bình thường. Angelo trầm ngâm nói. Bình thường ngày thứ 2. Liền sẽ ra phía trước 2 quan công lược. Phía trước cửa ải thông quan dẫn đầu liền sẽ chậm rãi gia tăng. Từng ngày xuống tới. Ngày thứ 7. Ngày thứ 8. Chính là cái này trăm người phó bản đoàn kết thúc ngày tháng. Thời gian một tuần cùng mặt khác võng du so ra, xem như thường quy trong phạm vi. Angelo chủ quản. Bên này có tình huống đặc biệt một cái kỹ thuật công nhân chạy tới. Ta quan sát số 35 thị giác. Có gì thường? Dị thường kịch bản gốc vẫn là hắc. Angelo đối với dị thường phản ứng đầu tiên chính là cái này. Số liệu không có vấn đề. không phải kịch bản gốc cũng không phải hắc. Nhưng là hành vi của bọn hắn rất dị thường. Kỹ thuật công nhân trầm giọng trả lời. Angelo trận địa sẵn sàng. Bước nhanh đi theo kỹ thuật công nhân đi vào số 35 màn huyền quang quan sát khu. Hắn tăng ca một ngày này. Cũng không thể xảy ra vấn đề. Một đầu băng hỏa song long ở trên màn ảnh điên cuồng gào thét cùng gào thét. Đây chính là ngươi nói gì thường. Angelo nhìn một chút. Cái này không phải liền là tao ngộ ẩn tàng bốt một cái tiết mục sao. Chẳng lẽ lại cái này tao ngộ ẩn tàng bốt là lợi dụng cái gì bất. Hắn nhìn tới nhìn lui. Cũng không có nhìn thấy đối phương lợi dụng bất. Chỉ cảm thấy trong màn hình trống trơn mênh mông. Bọn hắn 5 người kỹ thuật công nhân khi dễ nói. Như thế lớn cái vấn đề không có chú ý tới. Angelo thế nào nghĩ tới cái này phó bản gì thường. Vấn đề chính là đánh 100 người đoàn phó bản ẩn tàng bốt chỉ có 5 người. Hắn là bốt chủ hoặc nhà thiết kế. Tưởng rằng bốt xảy ra vấn đề thẻ bất. Căn bản nghĩ không ra là người chơi bên này xảy ra vấn đề. Lại tập trung nhìn vào. Không sai. Thật đúng là 5 người đang đánh ẩn tàng bốt. Vẫn là 5 người đánh 100 người đoàn phó bản ẩn tàng bốt. Mộng. Bọn hắn làm sao 5 người đang đánh 100 người đoàn phó bản đến tiếp sau quái. Angelo mắt trợn tròn. Nơi này quái. Đều là đợi tại trong cung điện không ra được. Nhưng lại đứng tại phải qua trên đường. 100 người đoàn tụ tập về sau. Muốn từng bước đánh tới. Mà 5 người phó bản muốn đánh. Là chủ động đến tìm bọn hắn quái. Trước 5 vòng đều là cung điện binh sĩ. Sức chiến đấu rất yếu. Liền cùng phổ thông tiểu quái đồng dạng. Vòng thứ 6 sẽ đến cái mạnh một chút bốt. Có thể đồng dạng không phải 5 người đối thủ. Đằng sau mỗi 10 vòng đến cái bốt. Dần dần tăng lớn trò chơi độ khó. Thẳng đến 95 người cái kia tổ tới chi viện. Làm hai tổ người chơi tổ hợp. Liền có thể cùng nhau hướng phía trước thúc đẩy. Làm sao lại có người muốn chết đến mình đi đánh 100 người đoàn bốt quái không đúng. Băng hỏa song long ít nhất phải đến vòng thứ 2 thúc đẩy bên trong sẽ gặp phải. Angelo nghĩ đến một vấn đề. Vô luận như thế nào. Băng hỏa song long cũng không thể tại vòng thứ nhất gặp được. Nhất định phải đi qua mặt khác cung điện. Mới có thể có xác suất gặp được. Cái này không liền nói rõ. Đối phương dựa vào 5 người đã đánh dùng 100 người đoàn phó bản thúc đẩy bên trong cái thứ nhất bốt quái im lặng. Angelo thật im lặng mình cho gia tăng trò chơi độ khó cũng coi như. Còn để bọn hắn cho thành công qua một cửa ải. Mặt khác một bên chạy chậm tới một cái phúc hậu nam tử. Độ tự do, độ tự do. Nhất định phải làm cái gì độ tự do. Ngươi nhìn có độ tự do. Chẳng phải có người chơi tiện tay sớm khiêu chiến muốn chết sao. Cái kia phúc hậu nam tử phẫn hận nói ra. Ta đã sớm nói. Muốn tại những cung điện này trước thiết trí cái phong ấm. Đừng để người chơi tùy tiện vào đi. Cái này đụng vào lợi hại như vậy bốt. Những này người chơi lại phải phê bình chúng ta làm khó dễ bọn hắn. Ngươi không chạy loạn. Hảo hảo ở lại có thể có chuyện này sao đều chết hết không. Cái này phúc hậu nhà thiết kế hỏi. Không chết. Angelo lắc đầu, không chỉ có không chết, còn cùng băng hỏa song long cái này ẩn tàng bốt đánh 10 phút. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư á. Phúc hậu nhà thiết kế nghiêm trọng hoài nghi Angelo ngay tại nói đùa hắn. Hắn tiến tới nhìn một chút màn hình. Có chút há to mồm. Ông trời của ta, cái này ẩn tàng bốt phó bản đều đã đánh 14 phút 29 giây. Phúc hậu nhà thiết kế đi theo Angelo cùng một chỗ mắt trợn tròn. Đây đều là những người nào a. 5 người đánh dùng 100 người đoàn phó bản. Còn cùng 100 người đoàn phó bản bên trong khó khăn nhất đánh ẩn tàng bốt đánh đầy 14 phút. Tình huống này. Hai vị nhà thiết kế tập thể mộng bức. Vương bài tự do nhân 41 chương 392 nhà thiết kế thật mất mặt. Vị này dáng người tổng kênh nhà thiết kế ý thức được một vấn đề. Nếu như vô cùng đơn giản chỉ là người chơi lựa chọn một sai lầm quyết sách. Không được theo sáo lộ ra bài. Là không thể nào có người đến thông chi hắn xuất hiện tình huống gì thường. Chết thì chết. Đây là chính ngươi cứng rắn muốn chọn lộ tuyến. Trách không được quan phương thiết lập. Mà lại. Tự do tính cũng là tín ngưỡng một mực nâng lên vấn đề. Vì vậy. tại không khí tường cùng với các phương diện hạn chế. Cái này võng du cơ hồ là không có. Chỉ có loại kia lựa chọn sai lầm quyết sách. Còn một đường có thể đi tiếp. Có thể đi thông. Mới có thể gây nên coi trọng nhóm này người ít tài khoản phát cho ta. Đến cùng là ai Angelo phản ứng nhất nhanh nói. Ngừng lại còn nói. Sẽ không là Trung Quốc vị chủ nhân kia A Hàn Mai Lệ Kiếm. Bốn chữ này. Hắn đọc không được. Nhưng là tại bọn hắn bên này. Là một cái rất nổi danh người chơi. Tại tín ngưỡng náo nhiều chuyện như vậy. Không muốn biết ra hỏa này danh khí cũng khó khăn. Hắn đi đến kỹ thuật công nhân bên cạnh điều khiển chủ giao diện máy tính. Đem đoạn này quan sát thì giác phó bản lôi kéo phóng đại. Ít rõ ràng. Thật sự là người này cái kia dáng người to béo nhà thiết kế cũng lại gần. Ta liền đoán là bọn hắn. Gác. Angelo hỏi. Cái này băng hỏa song long bốt là ai thiết kế bụng phệ gác hồi đáp. Tựa như là xích thiết kế bốt. Còn có 2 giờ. Hắn sẽ tới đón ban. Bọn hắn tăng ca một buổi tối, sẽ phải đến tảng sáng thời gian. Có thể đem băng hỏa song long tư liệu cho ta đi đóng dấu phòng đóng dấu một phần tới sao Angelo nói ra. Ta muốn kỹ càng tư liệu. Thuộc tính. Ẩn tàng thuộc tính. Kỹ năng. Cuồng bảo kỹ năng. Tất cả đều muốn. Ta lập tức đi. Gác hướng phía phòng tài liệu vị trí đi. Nói đến. Hắn hiện tại cũng rất tò mò năm người này tiểu đội có thể đi tới một bước nào. Cái này phó bản năm người tiểu tổ chết một cái, liền phó bản kết thúc. Angelo hướng Lâu Gen giới thiệu cái này phó bản một cái thường thức vấn đề. Bọn hắn đánh dùng cái thứ nhất bốt. Còn đối mặt dạng này một cái ẩn tàng bốt chống đỡ xuống 14 phút. Này làm người khó có thể tin. Angelo lời mở đầu. Nguyên lai là câu nói này mà làm nền. Lâu Gen nhìn chằm chằm màn hình. Bọn hắn hẳn là sẽ không đem ẩn tàng bốt cho đánh dùng a điểm ấy ngươi yên tâm. Rất khó thành công. Angelo lại làm ra cam đoan. Ngươi nhìn kỹ bọn hắn đối kháng. Cái này năm vị người chơi đều là tại thời gian dài tẩu vị. Mà băng hỏa song long lại không chút phí sức. Hừ. Bê. Đánh tới hiện tại mới mất 2%. Không nói trước cuồng bảo kỹ năng. Ta nhớ được còn có một cái khôi phục kỹ năng. Khôi phục kỹ năng Lâu Gen kinh ngạc. Đúng vậy, cái này khôi phục kỹ năng cơ hồ đặt vững bọn hắn không có khả năng năm người thông quan khả năng. Angelo nói tiếp. Đây là ta cùng xích thảo luận qua kỹ năng. Trăm người phó bản đoàn. Có thể sẽ bị phá giải. Năm người chính là vô giải. Tại hơn B. Thấp hơn 70% thời điểm. Băng hỏa song long sẽ tiến vào niết bàn trạng thái. Mỗi giây khôi phục 1% lượng máu. Tiếp tục 10 giây. Thấp hơn 50% hơn. B. Thời điểm. Cũng sẽ có một lần. Thấp hơn 10% hơn. B. Thời điểm. Còn có một lần. Angelo tràn đầy phấn khởi giảng giải. Mấy phút sau. Đóng sập cửa thanh âm. Gác thở hồng hộc vịn tay cầm cái cửa. Tư liệu tới. Gác đi tới đem tư liệu cho bên trên. Nửa ngồi, hai tay đặt ở trên đầu gối hít thật dài một hơi. Tiếp nhận trên bàn nước khoáng hung áp sót một ngụm. Bọn hắn còn chưa có chết. 19 phút. 19 phút. Gác thở hổn hển lấy nói ra. Chi này phó bản đội có thể cầm ẩn tàng bốt thủ sát sao Angelo ha ha cười nói. Thủ sát bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng cầm tới. Ta cược bọn hắn tại 30 phút bên trong sẽ từ bỏ cái này ẩn tàng bốt. Nếu không phải là chết tại cái này ẩn tàng bốt trên tay. Chẳng lẽ không có khả năng 30 phút kéo tới những người khác chi viện lại đánh sao Lâu Gen hỏi. Tình huống này đã sớm nghĩ tới. Dựa theo 95 người phó bản đo. Bọn hắn muốn trèo chống 40 phút. Những người khác sẽ chi viện đuổi tới hiện trường. Ngươi cho rằng băng hỏa song long kỹ năng áp bách sẽ không để cho bọn hắn lùi bước Angelo hỏi ngược lại. 40 phút. 95 người đoàn đội sẽ đến sa mạc cung điện. Giai đoạn này, 5 người đoàn đội bỏ mình liền sẽ không phán định làm phó bản thất bại. Nói cách khác. chi này cùng ẩn tàng bốt đánh nhau 5 người tiểu đội. Muốn chống đỡ 40 phút. Những người khác có thể đến hiện trường. Bọn hắn 40 phút bên trong tẩu vì không cho phép sai lầm. Một sai lầm sẽ chết. Hơn nữa còn đối mặt một cách đánh như thế nào đều đánh không chết tồn tại. Đây không phải trò chơi. Đây là tra tấn. Đây là giày vò. Cái này thậm chí là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hoặc là từ bỏ. Hướng nhà thiết kế nhóm trù hoạt ra ẩn tàng bốt cúi đầu nhận thua. Ngoan ngoãn rời khỏi cái cung điện này. Đàng hoàng đánh mặt khác. Hoặc là tiếp tục cương tẩu vì một sai lầm 100 người đoàn phó bản trực tiếp thất bại. Thời gian càng dài đối phó bản bên trong người chơi càng là áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn đánh không hết hơn. Bê. Không nhìn thấy đánh giết bốt hy vọng. Còn muốn lo lắng cho mình bỏ mình ảnh hưởng toàn đội phó bản tiến trình. Loại tâm tính này sẽ chỉ làm bọn hắn đi hướng càng đau đớn thê thảm hơn thất bại. Cái này ẩn tàng bốt. Bọn hắn nhà thiết kế thắng định. Ngày đầu tiên liền muốn ăn hết ẩn tàng bốt. Gặp vượt đi thôi Angelo ánh mắt bên trong tràn ngập vui vẻ. Quá dễ chịu. Tất cả người chơi đối Hàn Mai Lệ Kiếm đều không thể làm gì. Nhưng là ẩn tàng bốt lại đem làm cho tất cả mọi người đều không thể làm gì Hàn Mai Lệ Kiếm cho nện. Chờ một chút gác bỗng nhiên hô cái này 95 người đoàn đội làm sao đẩy nhanh như vậy phân màn hình. Hàn Mai Lệ Kiếm cái kia một tổ 95 người đoàn đội tại 20 phút đi 70% hành trình. Angelo cũng ngẩng đầu nhìn một bên khác tình huống. Bọn hắn hẳn là tại hơn 30 phút thời điểm liền có thể vào sa mạc cung điện. Gác nói. Có thể sớm đi vào. Như vậy 5 người phó bản đoàn người chơi áp lực muốn ít rất nhiều. Chỉ cần lại chống đỡ 10 phút. Liền có thể đạt được chi viện. 10 phút. Ẩn tàng bốt không có đem 5 người này đánh nổ. Không có đem 5 người này cho giết. Hoặc là không có đem bọn hắn tâm thái cho đánh vỡ. Đợi đến chi viện đến. Thủ sát xác suất liền theo 0% tăng lên tới 20% khả năng. Angelo bỗng nhiên có chút khẩn trương, đừng đi. Thật muốn cầm ẩn tàng bốt thủ sát a ngươi nói. Chúng ta tân phiên bản 100 người đoàn phó bản ẩn tàng bốt. Ngày đầu tiên liền bị người cầm thủ sát. Gác đau đầu nói. Có phải là thật mất mặt cỡ lớn trong game online ẩn tàng bốt thủ sát? Nhanh nhất. Cũng phải 2 ngày thời gian. Vậy vẫn là trong đó ngăn hơi thấp phó bản. Đây không phải trò chơi có hay không mặt mũi sự tình. Đầu tiên làm cái này ẩn tàng bốt nhà thiết kế sẽ rất thật mất mặt. Angelo cho ra một cái khẳng định bất quá còn tốt. Ta là thiết kế cái này phó bản trung quy nhà thiết kế. Phó bản không có ngày đầu tiên bị người khai hoang thành công liền không có vấn đề. Angelo cười nhạo nói. Nếu là cái này ẩn tàng bốt bị người trong một ngày thủ sát. Xích tên kia hẳn là muốn tự bế. Đây là hắn thiết kế bốt. Angelo nhìn thấy tình huống không đúng. Quả quyết là hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Ẩn tàng bốt thủ sát ngươi cầm đi. Đừng đem phó bản thủ sát cầm liền tốt cùng lúc đó. Phó bản bên trong. Lưu Thế Anh ngươi cách này tẩu vị nên trở về lô trùng tạo. Thẩm Nhất Minh điên cuồng hề lạc đảo đề nghị trở lại phòng làm việc lại đào tạo sâu một năm. A thông suốt, ngươi tẩu vị không gặp tốt bao nhiêu. Chưa bao giờ sằng bậy mắng, vừa rồi cái kia sai lầm, nếu không phải Nghiêm Thần nhấc một tay, ngươi không có. Ngươi biết cái gì gọi là phong bốt tẩu vị. Thẩm Nhất Minh cưỡng từ đoạt lý. Bốt đều mẹ nhà hắn đứng tại lớn đường cây giao thông chấp pháp. Ngươi tại phong cái chùi tẩu vị phong mình tẩu vị thật sao chưa bao giờ sằng bậy ngôn từ sắc bén. Ngươi cái xú tiểu hài đợi chút nữa ai bị bốt đánh tới một cái, ai phát 100 hồng bao. Thẩm Nhất Minh giận tú sát chiêu. Vương bài tự do nhân 41 chương 393 sung sướng hồng bao cục 100 sao được. Ít nhất 200 đi Nghiêm Hoang âm thầm cắm đao. Chỗ đứng loại vật này, không nói so Giang Tuân lành nghề, thế nhưng là so những người khác khẳng định phải lành nghề, không được bị đánh tới. Chuyện nhỏ, 200 quá nhiều chưa bao giờ sằng bậy Lưu Thế Anh lúc này nghĩ đến mình là tại cùng dạng gì một đám người so cái này. Nghiêm Hoang cùng Giang Tuân sớm tuyên bố tiến vào sẽ không sai lầm trong danh sách, có ngoài hai người. Trong mưa hồi ức theo sát Giang Tuân cũng rất khó sai lầm. Chân chính tại thi đấu khả năng chỉ có hắn cùng Thẩm Nhất Minh. Có thể Thẩm Nhất Minh lại là người nào mặc dù sai lầm nhiều. Nhưng là Lưu Thế Anh ngấm lại mình càng đổ ăn a, các ngươi đây là khi dễ người a. Giang Tuân bù một câu nói. Mà lại đây không phải để ta xoay người nhặt tiền sao, nghe được phía trước lời kia. Lưu Thế Anh hô lớn. Đúng a mà phía sau theo sát mà đến câu nói kia. Trực tiếp liền để hắn lệ rơi đầy mặt. Chúng ta giảm xuống một cái yêu cầu đi. Giang Tuân nói. Làm sao cái thuyết pháp, Thẩm Nhất Minh hét lên, xem ra hắn quyết tâm muốn so một lần. Đụng phải quái một cái, thảo luận tổ phát 50 khối tiền hồng bao. Giang Tuân nói. Cứ như vậy, liền sẽ không có người ác ý tạo cứng nhắc sai lầm. Để ngươi cố ý đụng vào quái kỹ năng lên, cũng không dễ dàng ảnh hưởng đến đoàn đội phó bản bên trên. Giang Tuân vẫn là thực vì đại chúng cân nhắc. Nhỏ chơi đi, tích lũy hạn mức cao nhất 500 khối tiền. Giang Tuân làm ra phán quyết cuối cùng. Đám người suy nghĩ một cái. 500 khối tiền. Tiền trinh. Tiền lương đi thêm. Lớn không được mấy ngày nay thời gian khổ điểm. Ở trong ga me làm cái thợ mỏ công nhân bốc phát. Lấy bọn hắn đẳng cấp này cầu thang. Vài phút có thể kiếm về. Lưu Thế Anh cũng làm tốt thay mặt đánh phó bản thu tài liệu kiếm tiền chuẩn bị. Ai nha, Thẩm Nhất Minh hô to một tiếng. Băng hỏa song long tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm. Cũng sẽ không lưu tình. Lúc này mấy trăm đảo hỏa cầu mưa đạn tiến hành không tập. Cái này Thẩm Nhất Minh vị trí chạy cũng là đủ tao. Lên nhảy trượt bay múa. Rơi xu thế thật giống như lưu tinh liên tục trích đi. Lúc này. Đã có người sớm đoạt tại Thẩm Nhất Minh điểm rơi nơi ở lại. Áp ý tạo sai lầm, Thẩm Nhất Minh thấy rõ ràng. Cái gì nghiêm hoang đáp, ta không có địa phương chạy, chiếm cái vị trí trước tránh một chút. Chỗ đứng sự tình có thể để tạo sai lầm sao, ta lại không có đúng ngươi. Nghiêm hoang còn nói. Áp ý tạo sai lầm cùng đoạt vị, nhưng thật ra là có khác biệt. Có chủ quan ý nghĩ, đồng thời sử dụng kỹ năng cưỡng chế tạo thành người khác sai lầm, là áp ý tạo sai lầm. Đoạt vị đâu đó chính là ý thức sự tình. Thẩm Nhất Minh còn có thể tìm mặt khác điểm rơi vị trí tiến hành trốn tránh. Không có đem đường lui của ngươi cho phá hỏng. Chính là tốt nhất một cách điểm rơi vị trí bị chiếm đóng. Bị cướp vì người chơi nhất định phải cưỡng ép lại chuyển di vị trí. Nơi này chỉ là càng khảo nghiệm Thẩm Nhất Minh cá nhân kỹ thuật mà thôi. Ngay thẳng đến nói. Áp ý tạo sai lầm là không có quay về chi địa. Mà đoạt vị loại vật này. Chỉ là để ngươi càng khó chịu hơn. Lại càng dễ sai lầm. Nhưng không có lên cao đến áp ý tạo sai lầm phạm chủ. Nhiều nhất chỉ có thể coi là ngoài ý muốn tạo sai lầm. Mà Thẩm Nhất Minh có thể nói cái gì? Chỉ có thể lại quan sát địa hình cùng sắp rơi xuống hỏa cầu tìm kiếm một cách khác an toàn chỗ đứng. Tìm tới Thẩm Nhất Minh hai mắt tỏa sáng. Bay nhào đi qua. Nguy hiểm thật, cái này hỏa cầu có chút mãnh liệt. Giang Tuân đột nhiên xuất hiện tại cái này chỗ đứng bên trên. Bị Nghiêm Hoang đoạt một lần chỗ đứng. Lại bị Giang Tuân đoạt một lần chỗ đứng. Thẩm Nhất Minh không có cách nào điều chỉnh mình lần tiếp theo chỗ đứng. Khẽ cắn môi bay đến Giang Tuân chỗ đứng trên đỉnh đầu. Cái giờ này vị hỏa cầu thuật không có khả năng rơi vào đến. Oanh chỉ thấy băng long trong miệng thốt ra mấy trăm đảo băng truy, ngang ai e, bén nhọn rét lạnh khí lưu chạm mặt tới. Xoa, Thẩm Nhất Minh bị hai người đoạt chỗ đứng. Không nghĩ tới cái này bốt cũng phải nhằm vào hắn. Cái này băng truy tốc độ phi hành cùng quỹ tích so hỏa long thổ tức hỏa cầu phải nhanh quá nhiều. Chạy. Giang Tuân trong tay pháp thuật sáng lên. Thẩm Nhất Minh thanh trạng thái thêm ra một cái phù không thuật cùng khinh. Thân thuật hiệu quả. Hắn đi lên bưng cao nhảy, nhảy lên có ba ra khoảng cách mạo hiểm tránh đi băng long phun ra hàng ngang băng truy. Tạ ơn lão ca, nhấp một tay Thẩm Nhất Minh kích động. Cái này hai tay trạng thái búp có thể quá mấu chốt. Coi chừng vung đuôi. Giang Tuân vừa dứt lời. Băng long cái đuôi nặng nề mà quất vào Thẩm Nhất Minh trên thân. Cái này quật tới rất nhanh. Một cái đánh dùng Thẩm Nhất Minh tiếp cận một nửa hơi bê. 50 ký sổ bên trên. Lưu Thế Anh kích động hô. Tâm tính vỡ. Thẩm Nhất Minh đập lấy đại hồng dược, Nghiêm Hoang, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Thích tạp vị đúng không, lão tử kẹp chết ngươi. Thẩm Nhất Minh tức giận biểu đạt thái độ của mình. Tiềm hành vừa mở. Ngăn tải Nghiêm Hoang cần phải trải qua trên đường. Nhân vật là có tiếp xúc diện tích. Không thể trùng điệp cùng một chỗ. Quân đội bạn tiềm hành. Là có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy hư ảnh. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh mở tiềm hành không phải vì ẩn thân hiệu quả. Mà là tốt hơn lợi dụng liên tục vượt tốc độ di chuyển đi tạp Nghiêm Hoang chỗ đứng. Ngươi đây không phải áp ý tạo sai lầm. Nghiêm Hoang mặc dù là bị nhầm vào. Nhưng lại hiểu ý cười. Hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy đánh qua võng du. Cùng bằng hữu cãi lộn cảm giác rất thoải mái. A thông suốt. Ngươi tạp lão tử vị thời điểm. Ngươi thế nào không nói ngươi là áp ý tạo sai lầm. Thẩm Nhất Minh điểm danh phê bình. Ta kia là đoạt vị, ngươi là trực tiếp ngay trước mặt tạp vị. Nghiêm Hoang đưa ra chất vấn. Đoạt vị về sau. Ngươi vẫn là có cơ hội tiến hành thao tác. Tạp vị liền động đều không động đậy. Vậy ta cũng thế, ta tạp vị thời điểm cũng cho ngươi cơ hội, ngươi hướng một bên khác chạy không phải. Thẩm Nhất Minh triển lộ ra mình cường đại vật lộn công lực. Nghiêm Hoang nổi gân xanh. Hướng một bên khác chạy đụng hỏa cầu đúng không, ngươi có thể bay a. Ngươi đừng nói ngươi thao tác điều chỉnh chậm đến khẩn cấp cất cánh đều không được. Thẩm Nhất Minh nói ra trên lý luận thao tác. Bị ta tạp vị. Hướng một bên khác chạy. Cưỡng chế cất cánh xoay quá mức cầu phạm vi. Lại chuyển di vị trí. Ngươi không được. Thẩm Nhất Minh cười lạnh. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Chưa bao giờ sằng bậy ở bên châm ngoài thổi gió. Ta nhớ một cái giấy tờ. Khù khù. Thẩm Nhất Minh hai lần sai lầm. Lưu Thế Anh hai lần sai lầm. Nghiêm Hoang một lần sai lầm. Giang Tuân ở phía trước một mực giả chết. Tính sổ thời điểm đột nhiên đụng tới. Hắn tạp vị cũng có thể tính toán sao. Nghiêm Hoang kháng nghị nói. Hắn trả lời chắc chắn ta cho rằng lô giới rất rõ ràng. Ăn. Áp ý tạo sai lầm. Không sai biệt lắm chính là liền thao tác không gian cũng không cho. Cưỡng ép để ngươi đụng phải quái. Thẩm Nhất Minh vẫn là cho ngươi thao tác không gian. Giang Tuân nói. Kia là lý luận thao tác. Nghiêm Hoang cảm thấy không được. Ta thao làm cho ngươi xem. Giang Tuân nói. Sự thật lớn hơn hùng biện. Có nhiều thứ kéo mồm mép vô dụng. Tốt tốt tốt, coi như ta đụng quái. Chính Nghiêm Hoang trong lòng rõ ràng. Nơi này luận thao tác đích thật là có thể làm được. Chỉ là hắn làm không được. Đây là hắn thao tác chỗ đau. Thẩm Nhất Minh là hắn đồng đội. Hiểu nhược điểm cũng rất bình thường. Bị người một nhà làm, liền rất phiền đợi chút nữa vào chỗ chết làm hắn. Nghiêm Hoang tính toán. Giang Tuân đàng hoàng tiếp tục tính sổ sách. Những người khác buồn bực không được. Chơi hơn nửa ngày. Kết quả tính kế tính tới tính lui, Giang Tuân vẫn là một lần đụng quái đều không có. Tranh phanh chiến đội bên này ngược lại là cho không 500 khối tiền. Thảo luận tổ. Chưa bao giờ sằng bậy phát 200 khối tiền hồng bao. Nghiêm Hoang cùng trong mưa hồi ướp đều phát 50 khối tiền hồng bao. Thẩm Nhất Minh phát 200 khối tiền hồng bao bổ sung một cái nước mắt chảy biểu lộ. Một đám người lẫn nhau đoạt hồng bao. Các lão bản đại khí, các lão bản thân thể khỏe mạnh, các lão bản nhớ kỹ lý tính tiêu phí. Giang Tuân từng bước điểm tổng cộng cầm 181 đồng tiền hồng bao. Bọn hắn cãi lộn thời điểm. Giang Tuân giả chết thành công. Cừu hận đều tại mấy người bọn hắn trực tiếp sinh ra. Giang Tuân liền không bị đến ảnh hưởng rất lớn. Mà kỳ thật trang không được giả chết cũng không đáng kể. Đằng sau bị phát hiện một lần đều không có sai lầm. Một đám người chạy tới nhằm vào hắn. Còn không phải không có một chút việc. Ta đang thảo luận tổ cũng phát 50 khối tiền. Chỉ có một mình ta không có phát hồng bao, lộ ra quá keo kiệt. Giang Tuân đem mình cướp đến 181 khối tiền hồng bao phân ra 50 khối tiền đang thảo luận tổ bên trong ném ra bên ngoài. Vương bài tự do nhân 41 chương 394 đại thần khóa nhân số. Không được chơi khác. chính là vô lại loại này hồng bao cuộc chính là đồ cái việc vui. Giang Tuân cũng biết rõ điểm đến là dừng đạo lý. Tất cả mọi người vui vẻ là trọng yếu nhất. 50 đồng tiền hồng bao phát ra ngoài. Bên tai liền truyền đến Lưu Thế Anh hô to âm thanh. Ta đi cái này bốt thừa dịp ta đoạt hồng bao làm người. Lưu Thế Anh tại trên địa đồ chạy như điên. Tránh trên trời vách đá nơi hẻo lánh a. Giang Tuân nói cái này vách đá có thể tạp hắn tầm mắt bốt đánh không. Bên này là có địa hình cho người chơi vận hành. Ưu thế địa hình có hơn 20 cách có thể tiến hành trốn tránh. Trốn đi. Bốt là mắt ngươi không có biện pháp. Đang đánh thời gian lâu như vậy. Giang Tuân trong lúc vô tình phát hiện. Mà điểm ấy cũng xác định cái này bốt chính là 100 người đoàn phó bản. 5 người đoàn phó bản. Cho ngươi dạng này 20 cách ưu thế địa hình tiến hành né tránh bốt công kích. Đối với bọn hắn những này cao chơi mà nói. Rất dễ dàng tránh mất bốt kỹ năng. Mà dùng tại 100 người đoàn lên. Cũng không phải là rất đủ. Về phần cả chương địa đồ hình dáng địa hình là như vậy. Vào cửa là cái cửa cung điện. Mà cửa cung điện bên trong. Chính là đại lượng vách đá đắp lên thành long huyệt. Những ngày này lên cùng sang bên trong vách đá có rất nhiều có thể tạp vị ưu thế điểm vị. Có thể đứng người. Thẩm Nhất Minh còn đắm chìm trong hàn mai lệ kiếm thảo luận tổ phát 50 đồng tiền không muốn mặt hành vi bên trong. Ngươi làm người đi huyên đệ. Thẩm Nhất Minh khóc. Cái này trào phúng lực sát thương quá lớn ngao. Đợi chút nữa không được nhằm vào một cái quả thực có lỗi với mình cứu viện quân đến một tiếng thanh âm nhắc nhở. Năm người nao nao chơi đến thật là vui cũng không có chú ý thời gian. Thanh âm nhắc nhở kết thúc. Tất cả mọi người giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến biểu hiện nhiệm vụ kết thúc. Thu hoạch được một nhóm điểm kinh nghiệm cùng một bản màu lục sách kỹ năng ban thưởng. Giang Tuân bên này giao diện cũng biểu hiện sống tiếp nhiệm vụ đã đạt thành. Không cần lại lo lắng bỏ mình phát sinh phó bản thất bại sự tình. Không có chú ý cái này bốt quái kéo chúng ta ba hơn 10 phút. Giang Tuân đau lòng nhức ấp nói ra cái này không được bảo hắn. Lãng phí thời gian cũng làm cho lòng người đau nhức a. 30 phút. Có thể có bao nhiêu thời gian trò chơi thể nghiệm toàn lãng phí ở tránh kỹ năng lên cái này bốt kéo căng cừu hận các ngươi ở đâu ngựa đạp phi yến hỏi. Nghiêm Hoang phát một tọa độ. Chi viện lập tức đến ẩn tàng bốt thủ sát thật sao ngựa đạp phi yến tương đối hưng phấn. Võng du nha. Ẩn tàng bốt đáng để mong chờ. Thủ sát cũng đáng được chờ mong. Khai hoang phó bản đồng dạng đáng để mong chờ. Liền cùng một chỗ, khai hoang mới phó bản ẩn tàng bốt thủ sát, đây chính là trong chờ mong chờ mong. Không nói bảo rơi đồ vật tốt xấu. Cái này ngày đầu tiên khai hoang mới phó bản thủ sát ẩn tàng bốt. Đó cũng là có thể vang vọng toàn bộ tín ngưỡng giới. Không bao lâu, cung điện cửa chính hơi động một chút. Mở giết ngựa đạp phi yến dẫn đầu. Phía sau người chơi bày ra trận hình. Vững bước thúc đẩy ngựa đạp phi yến nói. Mấy cái thổ nhân kiểu sáng nơ bê cơ đã tiến đến. Nhưng ở 95 người phó bản đoàn bên trong hùng phong không thôi bọn hắn. Đối mặt cử long vậy mà nhận cao đẳng sinh vật chấn nhiếp. Đợi tại nguyên chỗ run lẩy bẩy. Nơ bê cơ. Không giống với người chơi. Người chơi còn có thể cưỡng chế thao tác. Nơ bê cơ. Sợ kia là thật sợ. Chính là không dám động. Số lớn người chơi nhận di tốc suy yếu. Giang Tuân báo điểm 16-32 171-493 132-443 18-28. Liên tiếp tỏa độ ra. Mục sư cùng pháp sư đứng. Giang Tuân nói. Mục sư cùng pháp sư người chơi cấp tốc chiếm trước những vị trí này. Có nhiều chỗ là muốn lơ lửng đi vào trên trời vách đá nơi hẻo lánh. Ở giữa không ít người bị cử long đánh ra cho đánh rớt. Viện quân là đến. Nhưng là chất lượng trình độ cấp độ không đủ. Nếu là trước kia người qua đường trạng thái, Giang Tuân thật đúng là không thèm để ý bởi vì đánh phó bản nha. Muốn chính là một cái náo nhiệt nhưng bây giờ xin công hội thành lập. Còn đánh cho như vậy hỗn loạn không chịu nổi. Đó chính là muốn tỉnh lại vấn đề. Giang Tuân còn chưa mở miệng chỉ huy. Đồng đội chết trước 10 cái cho bốt tế cờ. Cái này phối hợp quá kém. Cái này đều để bọn hắn chống đến viện quân tới Angelo, thật đáng tiếc. Cái này quá tiếc nuối. Bọn hắn có rất nhiều lần sai lầm, chỗ đứng đoạt điểm vấn đề đều rất lớn. Angelo võng du không có thực lực. Thế nhưng là cũng là võng du nhà thiết kế. Võng du phương diện cách chơi tri thức mặt vẫn là rất rộng. Đoạt chỗ đứng điểm ấy, người sáng suốt đều thấy được. Rõ ràng có người rơi xuống đất. Còn muốn tạp vị trí hắn. Vấn đề này rõ ràng. Angelo càng ngày càng không coi trọng cách đoàn đội này có thể cầm xuống ẩn tàng bốt thủ sát. Trước đó còn lo lắng phó bản thủ sát cũng bị cầm. Đoán chừng ẩn tàng bốt thủ sát, cách đoàn đội này đều lấy không được. Tên đạo tặc kia vì cái gì tạp du hiệp chỗ đứng lâu gen nhất xem không hiểu địa phương đến. Trên màn hình đạo tặc mở tiềm hành cứng sắn tạp du hiệp chỗ đứng. Để du hiệp không thể động đậy. Cãi nhau a, đây là giã đội, Angelo hỏi. Không phải giã đội, bọn hắn là mở hắc vào phó bản, không phải xứng đôi vào phó bản. Lâu gen nói. Mở hắc vào phó bản chính là 100 người tổ đội vào phó bản. Xứng đôi vào phó bản chính là một mình xứng đôi hoặc là nhiều người xứng đôi, góp đầy 100 người tự động mở phó bản. Bất quá, là xin công hội cùng một số người lộn xộn. Lâu gen nói. Lộn xộn, Angelo hai mắt tỏa sáng, hai người kia đều là lộn. Xộn tiến đến sao đúng, hai người kia đều không có treo xin công hội tiền tố. Lâu gen nói. Có thể là xin công hội kêu giúp đỡ, bởi vì đoạt điểm vấn đề cãi vã, Angelo làm ra mình lý giải. Lâu gen lắc đầu. Nhưng bọn hắn không phải xin công hội. Lại là cùng một cái công hội ra. Hai người đều là tranh vanh công hội, Angelo lại ngốc. Không phải giã đội cũng có thể ầm ý lên. Cái này xin công hội cái quái gì, bên này có nhà công hội cũng gặp phải ẩn tàng bốt gác hô. Hắn khống chế bàn điều khiển. Mặt khác màn huyền quang cũng để lên một nhà công hội đánh phó bản tình huống. Đây là cái kia một nhà, Angelo hỏi. Là ca viết câu lạc bộ. Gác nói. Hiện tại tiến trình độ tương đối lợi hại có ba nhà. Một nhà là can công hội, thế nhưng là không có gặp được ẩn tàng bốt. Mặt khác hai nhà là ca viết công hội cùng xin công hội đều gặp được ẩn tàng bốt. So sánh với xin công hội giống như là lâm thời kiếm ra tới trận hình phối hợp. Ca viết công hội liền đều đâu vào đấy, rất bình tĩnh. Xin công hội cái này chết trận tốc độ thật nhanh. Angelo nhìn chằm chằm màn hình. 5 người bỏ mình. 11 người bỏ mình. 26 người bỏ mình. Bỏ mình về sau. Đến theo một cách xa xôi vị trí chuyển di tới. Mặc dù không phải từ đầu bắt đầu tới. Cái kia cũng muốn 5 phút chạy tới. Ca viết công hội bỏ mình tốc độ so sánh dưới muốn chậm rất nhiều. Xin công hội chết 20 người. Ca viết công hội mới chết 5 cái, xin công hội cá nhân thực lực lợi hại. Đoàn đội phối hợp cùng cướp chó đồng dạng. Gác không đành lòng nhìn thẳng nói ra. Ngươi xem một chút cái này tử vong hiệu suất, thành viên nói chết thì chết. Ta cho là bọn họ chi viện đến. Đánh cái này ẩn tàng bốt thủ sát. Xin công hội là nhất có khả năng thành công tính. Hiện tại xem ra. Đánh giá cao bọn hắn. 3 phút sau. Xin công hội 100 người bỏ mình 49 người. Ca viết công hội 100 người bỏ mình 39 người. Nhân số càng ngày càng ít, ca viết công hội, mất tốc độ của con người cũng càng lúc càng nhanh, sắp không chịu được nữa. Xin công hội mặc dù mặt ngoài mất tốc độ của con người rất nhanh. Thế nhưng lại một mực không giải thích được có thể chống đỡ ở 5 phút. Xin công hội sống sót nhân số 84 người, điểm phục sinh trở về hơn 30 tử trận người chơi. Ca viết công hội sống sót nhân số 82 người, cũng trở về một nhóm người, thế nhưng là bọn hắn tiếp tục mất người. Khô băng hỏa song long đầy màn hình đại chiêu tới. Xin công hội bị thanh hơn 40 cái người chơi. Một bên khác ca viết công hội cũng bị thanh hơn 40 cái người chơi. Cái này 5 phút phục sinh thời gian. Xin công hội thảm nhất thời điểm chỉ có 18 cái người chơi. Bọn hắn nhưng vẫn là chống đỡ xuống tới. Ca viết công hội càng đánh càng chịu không được. nhân số ngã xuống 10 người. Không khóa lại được nhân số an toàn tuyến. Phó bản gơ. Gơ. Thanh ra ẩn tàng bốt giao diện. Phối hợp nát là phối hợp nát. Thế nhưng là người ta có đại thần khóa máu. Khóa nhân số. Chỉ cần nhân số không về không. Vẫn có thể phục sinh. Angelo nhìn không được nói ra. Quá ỉ lại đi chỉ cần đại thần tẩu vị không sai lầm. Không chết. Một mực tại vị trí chạy. Cái này xin công hội chẳng phải có thể một mực phục sinh sao, gác cũng không biết nói cái gì. Cái này xin công hội hắn không được giảng đạo lý a, người khác đánh phó bản dựa vào phối hợp. Hắn đánh phó bản dựa vào đại thần kéo dài thời gian, vô hạn phục sinh. Quả thực là dùng nhất vô lại nhất ngốc nghích đấu pháp đánh ẩn tàng bốt vương bài tự do nhân 41 chương 395 đồ long thành công. Chúng ta dạng này có phải là quá phận? Thẩm Nhất Minh trốn ở một cái hèn mọn nơi hẻo lánh hỏi. Nhiều như vậy lợi hại đại thần. Nhiệm vụ chủ yếu là tránh né kỹ năng bảo đảm sinh tồn. Thứ yếu nhiệm vụ là thỉnh thoảng tính chuyển vận đánh quái. Theo chiến thuật lên mà nói. Quán triệt không muốn mặt ba chữ này chân lý. Cái này đấu pháp nhất ổn. Giang Tuân nói. Là ổn à. Nghề nghiệp cấp đại thần một lòng bảo vệ tính mạng quá khó chết. Mà cái này phó bản. Tập hợp sau 100 người. Chỉ cần không toàn bộ bỏ mình. Liền sẽ không bị thanh gia phó bản tuyên bố thất bại. Này bằng với là để xin công hội có vô hạn phục sinh nghênh chiến năng lực. Thế nhưng là đường đường nghề nghiệp đại thần làm chuyện loại này. Càng nghĩ càng thấy phải là đối cái khác công hội chơi xấu hành vi. Khác công hội nhưng không có nghề nghiệp đại thần dạng này kéo dài hơi tàn cho đội ngũ tục mệnh. Thẩm Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đợi chút nữa bọn hắn đánh chết ẩn tàng bốt băng hỏa song long. Làm như thế nào nói cho các người chơi thông quan biện pháp cũng không thể nói dựa vào thao tác mãng đi qua, mặc dù sự thật chính là như thế. Ta dựa vào. Con rồng này làm sao còn có thể hồi máu ngựa đạp phi yến, nhìn xem thanh máu tốc độ cấp tốc tăng trở lại băng hỏa song long. Chừng to mắt hô. Trước mắt. Băng hỏa song long hai cánh khép lại. Tại hắn quanh thân bên ngoài hình thành băng tinh cùng liệt diễm. Giống như là một cái vỏ trứng đồng dạng che chở băng hỏa song long. Mà tại nó trên đỉnh đầu thanh máu một đường tiêu thăng. Tân tân khổ khổ đánh dùng lượng máu. Lại cho con rồng này bản thân khôi phục. Niết bàn trùng sinh. Giang Tuân nói. Cái này ẩn tàng bốt tại chúng ta cái này cấp bậc không thể nói khó chơi. Thế nhưng là đối người chơi bình thường quá không được hữu hảo. Xin công hội còn có thể dựa vào các đại thần có cái vô hạn phục sinh quyền lợi, không cần lo lắng người chết xong. Người chơi bình thường đâu, ẩn tàng bốt băng hỏa song long đi lên cho ngươi soát màn hình. Soát màn hình xong. Tân tân khổ khổ đánh dùng một chút tí máu. Ẩn tàng bốt niết bàn trùng sinh cho ngươi thêm hồi máu về đi lên. Đợi đến hơn. Bê. Thấp. Còn có thể tiến vào cuồng bạo. Cái này ẩn tàng bốt chỉ có thể dựa vào các đại thần cứng rắn mài. Đây là một trận chật vật đánh rằng co. Bỏ mình. Phục sinh. Đuổi tới hiện trường. Bỏ mình. Phục sinh. Đuổi tới hiện trường. Gay cấn đánh rằng co bên trong. Toàn trường bầu không khí cũng đang từ từ trở nên lửa nóng. Tất cả người chơi lực chú ý cũng chầm chậm đặt ở như thế nào nhằm vào ẩn tàng bốt trên thân. Phối hợp Giang Tuân cường điệu. Phối hợp so cái gì đều mạnh. Có đôi khi tin tưởng đồng đội so tin tưởng mình càng hữu dụng. Đầu này băng hỏa song long tại phóng thích kỹ năng thời điểm. Chỉ cần một cái chớp mắt ăn vào 20.000 tả hữu mức thương tổn. Kỹ năng sẽ bị đánh gãy. Giang Tuân trong lúc tác chiến đem mình quan sát ra chi tiết phân tích ra được. Song long đầu là vết thương chí mạng. Đánh xong long phần bụng cũng có thể đánh ra kích xù tổn thương. Nếu như có thể đánh đến ánh mắt của hắn. Tổn thương sẽ là công kích đầu tổn thương hai lần. Xin công hội người chơi cũng là theo số lớn người chơi bình thường sàng chọn ra hảo thủ. Dưới sự chỉ huy của Giang Tuân. Mặc dù có người vẫn là từng người tự chiến. Nhưng có ít người đã cùng mình thường xuyên chơi bằng hữu đánh nhau đoàn nhỏ đội phối hợp. 5 người một tổ đúng 5 người một tổ trước phối hợp lại ngựa đạp phi yến đi theo gào lên. trăm người đoàn trăm người phối hợp. Bọn hắn còn làm không được. Thế nhưng là cơ sở nhất năm người phối hợp. Cũng không thể làm không được A Chít. Văn Hào. Tử Nghĩa. Nghiêm Hoang hô lên tranh phanh chiến đội mặt khác ba người tuyển thủ danh tự. Ba người đồng quát một tiếng. Bằng vào ta làm trung tâm. Nghiêm Hoang nói cho xin công hội đám tân thủ bọn họ nhìn xem cái gì là nghề nghiệp đội phối hợp. Tân thủ cũng quá xem thường người xin công hội những người còn lại có chút không cam lòng. Nhưng tập trung nhìn vào. Ba người kia là vừa rồi 95 người phó bản đoàn phát huy cực tốt hạch tâm người chơi. Nghe nói là tranh vanh câu lạc bộ xuất thân tuyển thủ chuyên nghiệp. Không cam lòng nháy mắt liền bị lắng lại. Nghề nghiệp đội ngũ tuyệt đối có tư cách đánh giá bọn hắn là tân thủ. Băng hỏa song long tại cháy bỏng trong cuộc chiến giơ thẳng lên trời gào thét. Băng phong lộ kính băng long thổ tức. Một đầu băng phong con đường thình lình thành hình. Kỹ năng này có thể đem bất luận cái gì đụng chạm lấy đường đi địch quân đơn vị bị đông. Bị đông cứng đơn vị không cách nào di động. Công kích. Sử dụng kỹ năng cùng vật phẩm mấy cái người chơi bị phong ấm thành băng điêu. Vỡ vụn ra. Rơi xuống rất nhiều máu đo về sau. Trên thân còn nhiều một cái đóng băng tiếp tục tính mất máu mặt trái hiệu quả. Nghiêm Hoang năm người nhẹ nhõm né tránh. Băng hỏa song long hỏa long gào thét. Hàng trước nhất một người sơ cao trong tay tấm thuẫn. Anh dũng bất khuất tấm thuẫn trở nên hẹp dài kéo dài ra một đạo trong suốt sắc màu trắng hộ thuẫn. Đụng hỏa cầu bị màu trắng hộ thuẫn triệt tiêu. Đồng dạng màu trắng hộ thuẫn cũng bị hỏa cầu va chạm xuất hiện một phần nhỏ vỡ vụn vết tích. Nghiêm Hoang giơ cao lên mình cung tiến từng giây từng phút, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành chuyển vận. Phía sau hắn mục sư ngay tại là phía trước hai người gia trì trạng thái. Một người phóng lấy hai tên người chơi huyết tuyến cùng thanh trạng thái. Cái này tại phe đánh quái hình thức bên trong cũng là cực khảo nghiệm kỹ thuật cùng thao tác. Thẩm Nhất Minh xuất hiện tại băng hỏa song long đỉnh đầu. Tựa hồ là lợi dụng tiềm hành một đường leo lên đi. Truy thủ trực tiếp chạm tại băng hỏa song long phần cổ. Đây là có bối thứ hiệu quả. Điển hình thả chó chiến thuật. Bốn người bão đoàn, một người quấy rối. Giang Tuân thuận thế xếp vào Nghiêm Hoang đoàn đội bên trong. Vậy mà không giấu vết dính liền lên cách đoàn đội này. Tiến hành phối hợp. Không biết là Giang Tuân tỷ lệ sai số quá cao. Cắm vô là xài lập tức liền có thể tiến hành phối hợp. Vẫn là Nghiêm Hoang đoàn đội kiêm dung tính mạnh. Nhìn mấy người phối hợp tự nhiên mà thành. Nhưng lúc túng là. Ẩm tàng bốt lượng máu hùng hậu trình độ đã chứng minh đây là một trận lấy giờ kế chiến đấu. Không phải nghĩ kết thúc liền có thể kết thúc. Thời gian ngay tại từng giờ từng phút từng giây từng phút trôi qua. Hồi lâu sau. Thống khổ long ngâm cái này bốt tại trăm người đoàn tập hợp sau 1 giờ 39 phút đối kháng thời gian bên trong. Nó rốt cuộc đi vào mình máu đỏ trạng thái. Băng hỏa song long giống như là điên đồng dạng đong đưa mình cánh. Lại là một cách băng phong lộ kính đụng băng long phun ra băng hơi thở. Còn không tính xong. Nó còn. Tại nổi giận. Một đảo, hai đảo, ba đảo, bốn đảo, năm đảo. Trọn vẹn 12 đảo băng phong lộ kính cùng nhau đánh ra. Hoàn toàn phong kín các người chơi tẩu vị không gian. Cái này 12 đảo băng phong lộ kính qua đi. Một cách khác đầu lâu. Hỏa long cũng không chút nào yếu thế. Tại băng phong lộ kính thả ra trong nháy mắt, hỏa long cũng tại thổ tức. Không phải phổ thông hỏa cầu thuật. Mà là thể lỏng hỏa như dung nham cực nóng vô cùng ngọn lửa. Cũng là 12 đảo, nhào vào băng phong lộ kính băng phong trên đường. Đầy trời khắp nơi ai cuốn tới. Nó bay nhảy lấy hai cánh. Mấy trăm đảo phong nhận cũng là tiếp theo đập ra. Hồng giận cuồng bão hơn. Bê. Xuống băng hỏa song long tại trước khi chết bộc phát ra nghe rợn cả người sức chiến đấu. Xoát màn hình tử trận tin tức ngay tại xoát màn hình trước đó đánh lấy. Xin công hội phối hợp dần dần tốt. Ổn định lại bỏ mình nhân số lập tức liền xuất hiện đại lượng ba động cùng đường cong. 92 người. 38 người. 21 người. 13 người. 12 người. Ổn định. Lần này bốt chiến đấu vẫn còn tiếp tục. xin công hội có chút nhìn không được. Nhưng là ẩn tàng bốt băng hỏa song long càng rất hơn đi nơi nào bọn chúng cũng phải nhìn không được mà cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong. Giang Tuân lượng máu cũng nhận ba động. Một trận rơi xuống đến hơn 100 cực hạn hơn. B. Cũng may có trong mưa hồi ức cao tốc bổ huyết cứu vãn trở về. Chỉ còn lại 12 người. Cẩn thận đề phòng ẩn tàng bốt phản công 5 phút sau. Băng hỏa song long lượng máu còn có 2% xin công hội các người chơi chậm rãi đuổi tới hiện trường. 1% 0.7% 0. 2% băng hỏa song long kêu thảm. Bò lổm ngổm. Ngã xuống. Tín ngưỡng hoàn toàn mới phiên bản cấp 60 truyền kỳ trăm người phó bản đoàn thế giới thạch thức tỉnh ẩn tàng bốt băng hỏa song long thủ sát lấy 2 giờ 21 phút 03 giây chấm dứt đồ long. Thành công vương bài tự do nhân 41 chương 396 tài liệu cùng lượng lớn truyền kỳ cam trang phát tài hệ thống thông báo viết như thế nào Thẩm Nhất Minh hiếm thấy kích động lên. Hắn thật không có mấy lần đạt thành qua phó bản cái gì bốt thủ sát thành tựu. Bởi vậy rất chờ mong quan phương cho thủ sát người chơi hệ thống nhắn lại. Tùy tiện viết thôi. Chúng ta lần này phó bản đoàn. Vượt qua 80% người chơi đều là xin công hội thành viên. Vì lẽ đó hệ thống thông báo sẽ tự động phán định xin công hội quăng ra thủ sát. Không cần thiết lại một lần nữa xin công hội. Dạng này lộ ra chúng ta quá kiêu căng. Giang Tuân giải thích nói. Cái kia viết cái gì ngựa đạp phi yến hỏi. Khiêm tốn điểm. Giang Tuân nói. Ngoại giới các người chơi thu được hai điều hệ thống thông báo. Chúc mừng xin công hội hoàn thành cấp 60 truyền kỳ trăm người phó bản đoàn thế giới thạch thức tỉnh ẩn tàng bốt băng hỏa song long thủ sát hệ thống nhắn lại hàn mai lệ kiếm. May mắn. Vận khí. Ngươi tại khiêm tốn cái chùy a ngươi cái này khiêm tốn quả thực là truyền kỳ kỵ sĩ mở trào phúng giận kéo bốt âm dương quái khí. Ngựa đạp phi yến nhìn không được nhổ nước bọt nói. Vậy ta cũng không thể nói cơ bản thao tác. Toàn thể ngồi xuống đi Giang Tuân cho rằng cái này phát biểu không có vấn đề. Rất khiêm tốn tốt a. Suy nghĩ kỹ một chút. Là so mặt khác muốn khiêm tốn rất nhiều. Ngựa đạp phi yến không phản bác được. Chúc mừng ngươi thu hoạch được phó bản bên trong đồ long giả xưng hô. Giới hạn cái kia phó bản đồ long giả. Tắm rửa long huyết ngươi. Hừ. Bê. Hạn mức cao nhất 10%. Pháp lực giá trị hạn mức cao nhất 10. Pháp thuật cường độ tăng phúc 20%. Vật lý công kích gia tăng 50 điểm. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tắm rửa long huyết tầng thứ nhất ban thưởng. Toàn bộ bản đồ mở ra hơn. B. Hạn mức cao nhất vĩnh cửu gia tăng cơ sở ban thưởng cũng quá phong phú. Giang Tuân nhìn xem cái này ban thưởng nói. Cái này còn chưa tới sở thi giai đoạn. Chỉ là đồ long liền cho ra dạng này ban thưởng. Đào tài liệu. Ngựa đạp phi yến nhắc nhở. Giá thú là có thể tiến hành giải đào khoét lấy tài liệu. Long cũng thuộc về một loại giá thú, chỉ là giá thú cao nhất sai. Mà điểm tống hiến chế độ. Rơi xuống trang bị ưu tiên thu hoạch quyền lần này phó bản chuyển vận cao nhất sang tuân trên thân. Tiếp theo chính là tiếp tục tính chuyển vận cực cao nghiêm hoang. Bên trong có cách long huyệt có người chơi cao giọng nói. Chúng ta vào xem nhìn A Giang Tuân đáp ứng. Cẩn thận một chút. Khả năng có cơ quan. Giang Tuân là chạy tới trước tiên đem băng hỏa song long thi thể cho giải đào. Cự long trái tim phẩm giai. Truyền kỳ tài liệu màu đỏ đậm giới thiệu. Cự long trái tim. Long tộc lực lượng nguồn suối. Hiệu quả đặc tính cự long lực lượng. Cái kia tài liệu cường hóa vũ khí bọc thép hoặc luyện chế ra tới vũ khí bọc thép. Sẽ thu hoạch được cử long lực lượng giá trị. Tức gia tăng 20 điểm lực lượng giá trị băng long chi nhãn phẩm giai. Truyền kỳ tài liệu màu đỏ đậm giới thiệu. Băng hỏa song long bên trong băng long đôi mắt. Nó ẩn chứa một luồng dọa người băng hệ lực lượng. Hiệu quả đặc tính băng xương lực lượng. Cái kia tài liệu cường hóa vũ khí bọc thép hoặc luyện chế ra tới vũ khí bọc thép. Sẽ thu hoạch được băng xương lực lượng giá trị. Gia tăng 10 điểm chỉ số trí lực. Đồng thời tạo thành tổn thương có 20% xác suất phát động giảm tốc hiệu quả cùng băng bão hiệu quả. Đây là hắn giải đào ra tài liệu. Người chơi khác giải đào ra đa số là long huyết, thịt rồng loại hình kém một bậc tài liệu. Giang Tuân cái thứ nhất giải đào là có đào tài liệu ưu thế. Sở thi, Giang Tuân vận khí không tốt, chỉ tuôn ra đến một bản sách kỹ năng. Băng long thổ tức giới thiệu, hướng về phía trước phun ra ra một đoàn băng vụ, tạo thành giảm tốc, đóng băng cùng nhất định băng hệ pháp thuật tổn thương. Phẩm chất, khi hữu màu lam, bên này thu hoạch còn chưa kết thúc. Tiến vào long huyệt người chơi vừa vui mừng hô. Hàn thần, bên này có rất nhiều bảo dương giã thú tại tín ngưỡng thiết lập bên trong là rất ít làm rơi đồ. Bởi vì giã thú lại không mặc trang bị, là gia tăng độ chân thật, sẽ không trống giống rơi xuống trang bị. Vì vậy giã thú loại quái vật đều là tài liệu quái, chuyên nghiệp bảo tài liệu cái chủng loại kia. Nhưng mà bảo những vật này làm sao xứng đáng hắn trăm người đoàn ẩn tàng đại bốt tên tuổi. Giang Tuân cảm giác thua thiệt chảy máu. Đánh tiếp cận 3 giờ. Bảo hai truyền kỳ tài liệu. Hắn còn không bằng ra phó bản bên ngoài chuyên môn tìm truyền kỳ bốt xếp, cũng là bảo truyền kỳ tài liệu. Nghe nói cử long đồng sản đều là tại long huyệt bảo tàng bối. Tín ngưỡng là tả thực khả năng tiếp tục sử dụng rất nhiều bối cảnh thiết lập. Ngựa đạp phi yến nói, chúng ta đi long huyệt nhìn xem. Giang Tuân đi theo đại bộ đội cùng nhau đi vào. Long có xếp thành mấy đoàn kim tệ, nhưng là thanh toán xuống tới cũng liền mấy trăm vạn kim tệ. 100 người phân xuống tới, mỗi người cầm mấy vạn kim tệ. Liền kim tệ mà nói, quá khó coi. Một đầu cử long chỉ tích lũy mấy trăm vạn kim tệ, đây là đầu nghèo long a. Thẩm Nhất Minh giận, bọn hắn đánh khó như vậy đánh một cái thần tiên phó bản, kết quả tuôn ra loại đồ chơi này. Đây là hố cha đâu, bên này có bảo dương, những người còn lại nhắc nhở. Thẩm Nhất Minh lấy lại tinh thần, bên này sờ sờ, bên kia đụng chút, đếm xem bảo dương có mười mấy cái. Một nửa trở lên là không cần chìa khóa liền có thể giải khai bảo dương. Mở ra xem. Cấp 60 cam trang đối đại thần người chơi. Thứ này bình thường không bằng tự chế vũ khí. Thế nhưng là tại xuất hiện giai đoạn người chơi bình thường trên tay. Một cái cấp 60 cam trang. Sức chiến đấu chí ít có thể tăng phúc 10%. Mở ra không cần chìa khóa bảo dương. Tổng cộng 12 kiện cấp 60 cam trang, cũng đều là trọng yếu hộ giáp trang bị, là chủ yếu hộ thể trang bị. Cái này giá trị liền cao, một kiện cấp 60 truyền kỳ cam trang, so trước đó kim tệ ban thưởng muốn cho lực hơn nhiều. Thật xin lỗi. Thẩm Nhất Minh xin lỗi, nguyên lai là đầu yêu thích trang bị rào long, ta sai. Giang Tuân đem cam trang phân phối ra. Thẩm Nhất Minh bọn hắn tranh phanh chiến đội tới phủ một tay, người người cho một kiện màu cam hộ giáp trang bị. Giang Tuân càng muốn hơn truyền kỳ pháp bảo, thế nhưng là không có liền không có cách nào. Đem còn dư lại 7 kiện cam trang lấy điểm cống hiến cao thấp phân phối cho xin công hội thành viên. Tất cả mọi người rất hưng phấn. Cái này cấp 60 truyền kỳ trang bị tại xuất hiện giai đoạn là đi ngang, còn thừa lại một nhóm cần mở khóa mới có thể mở ra bảo dương. Xin công hội lần này phó bản liền mang hai cái giò đường đạo tặc, mà Thẩm Nhất Minh cũng là đạo tặc. Thế nhưng là Thẩm Nhất Minh đạo tặc kỹ năng toàn học chuyển vận kỹ năng, sẽ không mở khóa. Quả thực là đạo tặc giới sỉ nhục. Mặt khác hai cái xin công hội người chơi mở khóa cũng liền điểm cấp 1, cấp 2 dáng vẻ. Thử nhìn một chút, 10 cái khóa lại cái dương, chỉ có hai cái bị mở ra. Cất giấu một chút đồ trang sức loại truyền kỳ trang bị, vòng tay, khuyên tai, chiếc nhẫn vân vân. Loại này cỡ nhỏ mini truyền kỳ trang bị so với hộ giáp trang bị liền càng hiếm hoi hơn. Nhưng là tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Sở dĩ nói những trang bị này hy hữu là bởi vì làm toàn thân trang bị không thể lên thăng thời điểm, liền muốn tăng lên loại này ngoài định mức cỡ nhỏ trang bị phẩm cấp. Mà so sánh với mặt khác loại hình trang bị, cái này trang bị tỷ lệ rơi đồ rất thấp. Bởi vậy, cái này trang bị thuộc về hy hữu trang bị. 6 mặt khác khóa lại cái dương, không thể mở. Nhưng quan phương còn cho mặt khác mở dương phương thức. Đó chính là bạo lực mở dương. Giang Tuân thử một chút bạo lực mở dương. Dương hủy trang diệt. Tại một hệ liệt luống cuống tay chân bên trong. Bạo lực mở dương chỉ mở thành công 3 cái. Một cái còn nhận mở dương lúc tổn thương. Độ bền rất thấp. Muốn một lần nữa rèn luyện. Kiếm lật. Ngựa đạp phi yến Mỹ tư tư nói. Kim tể là mây bay. Tuôn ra tới tài liệu. Miễn cưỡng xem như truyền kỳ bốt đo. Lại còn chưa tới ẩm tàng truyền kỳ bốt tiêu chuẩn. Còn lại là cử long ẩm tàng bốt tiêu chuẩn. Nhưng là không nghĩ tới long huyệt bên trong bảo dương. Sáng tạo ra kinh người giá trị. Thu hoạch tương đối khá. Giang Tuân cũng phân phối đến một cái cấp 60 truyền kỳ trang bị. Là một cái chiếc nhẫn. Cảm giác 3 điểm không nhìn đẳng cấp thấp hơn hắn cấp 5 đạo tặc tiềm hành hiệu quả. Vương bài tự do nhân 41 chương 397 toàn đội không làm người chúc mừng xin công hội hoàn thành cấp 60 truyền kỳ trăm người phó bản đoàn thế giới thạch thức tỉnh ẩn tàng bốt băng hỏa song long thủ sát còn tại kịch liệt cùng phó bản trách chiêu can công hội các thành viên ngay tại nhiệt liệt giao lưu giọng nói xuất hiện vài giây đồng hồ trầm mặc. Bọn hắn bị tin tức này cho ngây người. Đến mức trao đổi quá trình bên trong giọng nói phối hợp xuất hiện đình trệ. Nói đùa cái gì tử hồ ly nghe được cái hệ thống này thông cáo. Phảng phất là nghe được một cái thằng hề đang giảng giải một cái hoang đường buồn cười trò cười. Hắn lấy hắn hành nghề kinh nghiệm nhiều năm phán đoán mình nhất định là nghe lầm. Không có khả năng không có đạo lý thẳng đến bọn hắn đem cửa ải này miễn miễn cưỡng cưỡng qua mất. Để chống thời gian. Tử hồ ly mới từ kinh thế giới hệ thống trong thông báo lần nữa tìm kiếm. Hắn nhìn một chút. Từng câu từng chữ nhìn xem tới. Đích thật là ẩn tàng bốt thủ sát bị người cầm xuống. Khai phục ngày đầu tiên thủ sát ẩn tàng bốt tử hồ ly vẫn là không dám tin tưởng tin tức này. Vận khí, thực lực, phối hợp. Mỗi một cái thiếu một cách đều không được. Không có vận khí. Không đụng tới ẩn tàng bốt. Ngươi không thể giết mất. Mà ngươi đụng phải ẩn tàng bốt. Không có thực lực cùng phối hợp. Cũng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dĩ vãng thường án lệ để tính. Một cái tân phiên bản phó bản ẩn tàng bốt xuất hiện. Ít nhất phải một tuần lễ mới có thể cầm xuống thủ sát. Một ngày cùng một tuần lễ không phải một cái khái niệm bởi vì một tuần lễ. Ngươi có thể thu thập ẩn tàng bốt quái tin tức. Có thể chế định đặc biệt nhằm vào ẩn tàng bốt quái đấu pháp. Lại mài rúa một chút phối hợp. Kêu lên mấy người cao thủ đi thử xem nước. Còn muốn nghĩ biện pháp tránh đi ẩn tàng bốt cuồng bạo trạng thái dưới kỹ năng. Đi nhằm vào cuồng bạo trạng thái bốt. Nhìn như những này quá trình rất đơn giản. Thế nhưng là ở giữa mỗi cái giai đoạn phải bỏ ra thời gian tinh lực. Là dài đằng đẵng. Cái này xin công hội quăng ra ẩn tàng bốt thủ sát. Đến cùng có bao nhiêu hoang đường đơn giản đến nói. Chính là đối phương không có tiến hành bất kỳ thu thập tin tức. Tại lần thứ nhất gặp được ẩn tàng bốt tình huống dưới hoàn thành phó bản ẩn tàng bốt thủ sát. Con mẹ nó ngươi đây là tại đùa ta sao lần thứ nhất gặp được ẩn tàng bốt liền hoàn thành thủ sát. Cái này người Trung Quốc như thế năng lực sao là ẩn tàng bốt cuồng bạo trạng thái không được mạnh vẫn là cái này ẩn tàng bốt rất yếu khoảng cách ẩn tàng bốt băng hỏa song long thủ sát đều nhanh muốn đi qua 5 phút. Xin công hội thu hoạch có phần phong đô tiếp tục tiến hành phó bản tình huống dưới. Tử hồ ly cùng can công hội tất cả mọi người đang xoắn suýt cái này đã là đi qua thực sự thật. Cho tới bây giờ vẫn là không cách nào tiếp nhận tình huống này. Đây chính là thủ sát a đổi mới phó bản ghi chép. Đổi mới phó bản thông quan sự kiện. Đổi mới ẩn tàng bốt đánh giết thời gian ghi chép. Kia cũng là có thể đi qua từng bước một đổi mới mà thay đổi vương vị. Duy chỉ có thủ sát sẽ không. Thủ sát đầu tiên đánh giết bốt ghi chép nó trọng điểm là đầu tiên đánh giết mà không phải đánh giết thời gian. Chỉ là cái này. Để xin công hội ở vào một cái thế bất bại. Dù là hắn đến tiếp sau phó bản đều không có lấy được tốt hơn thành tích. Nhưng là liền dựa vào chiêu này khai hoang hoàn toàn mới phiên bản lần thứ nhất mở ra phó bản. Lần thứ nhất đánh liền cầm xuống phó bản ẩn tàng bốt thủ sát chiến tích. Liền có thể để mặt khác công hội người chơi khó mà cãi lại. Cái này xin công hội thật sự là cho bọn hắn can công hội đưa lên một nan đề. Hiện tại. Can công hội đánh ẩn tàng bốt cầm thủ sát lộ tuyến đi không được thông. Chỉ có thể đi mặt khác một đầu tiền đồ tươi sáng. Đó chính là đem cái này trăm người đoàn phó bản khai hoang thành công. Ẩn tàng bốt đánh giết, lợi hại hơn nữa cũng là đơn thể bốt đánh giết thành tựu. Tổng hợp phó bản thông quan ở ngươi chơi trong mắt, hàm kim lượng viễn siêu ẩn tàng bốt đánh giết. Mặc dù làm không được một ngày hoàn thành trăm người đoàn phó bản khai hoang thông quan. Cho hắn một tuần lễ. A không được cho hắn 5 ngày. 4 ngày. Hắn tăng lớn lượng công việc. Đi suốt đêm. Đi điên cuồng soát cái này trăm người đoàn phó bản. Tóm lại là có thể gặm xuống khối này xương cứng. Tử hồ ly gãi gãi tóc của mình. Cái này xin công hội xáo trộn hắn kế hoạch. Cho hắn trong vô hình gia tăng quá nhiều áp lực. Suốt đêm hắn nhưng từ không tính liều mạng như vậy khai hoang phó bản. Nhưng là bây giờ cái này thế cục. Bị xin công hội ép không được liều cũng phải liều. Cái này khai hoang ngày đầu tiên thủ sát ẩn tàng bốt cường hãn chiến tích. Ai chịu nổi cố này áp lực tăng phúc a chuyên môn phó bản đánh ve hình thức khai hoang can công hội bị xin công hội chiêu này đánh cho xuất kỳ bất ý. Mặt khác công hội cũng không khá hơn chút nào. Ngươi nói cái này xin công hội có phải hay không có bệnh mỗi lần khai hoang thời điểm đều muốn ra làm lớn động tĩnh. Ngươi đầu một ngày về phần hung áp như thế sao trực tiếp cầm ẩm tàng bốt thủ sát mặc dù người chơi bình thường đều cho rằng khai hoang phải thừa dịp sớm. Đầu một ngày khai hoang muốn nhất ra sức. Nhưng là thân là công hội người chơi. Đối đầu một ngày vận doanh không có điểm xấu ngày đầu tiên. Thu thập tình báo càng hơn ra sức cày phó bản. Nói như vậy, trên cơ bản không có công hội sẽ cho rằng ngày đầu tiên có người có thể cầm tới cái gì thành tích. Nếu là ngày đầu tiên dây phá người ta nhà thiết kế chủ hoạch ra phó bản. Ngươi cái này quá xem thường người trò chơi chủ hoạch, vì lẽ đó ngày đầu tiên cày phó bản rất khó ra thành tích. Công hội các người chơi liền không ai cho rằng có thể tại ngày đầu tiên xử lý trò chơi chủ hoạch thiết kế ra được phó bản cùng ẩn tàng bốt. Cái này mẹ hắn xin công hội liền không được theo sáo lộ ra bài. Chính là muốn cầm ẩn tàng bốt thủ sát nhất không nghĩ tới. Thế mà thật để xin công hội cầm tới ẩn tàng bốt thủ sát. Làm mặt khác công hội người chơi áp lực công việc tăng vọt. Hiện tại nhất hoảng sự tình còn không phải xin công hội cầm ẩn tàng bốt thủ sát. Nhất hoảng chính là cái này công hội nhất cổ tác khí. Ngày đầu tiên liền đem trăm người đoàn phó bản cho thủ thông vậy ngày mai liền đợi đến tin tức oanh tạc. Bị xin công hội thông phó bản tin tức đồ bản đi Giang Tuân đương nhiên nghĩ không ra bọn hắn ngày đầu tiên cầm xuống phó bản ẩn tàng bốt hành vi sẽ khiến ngoại giới lớn như vậy oanh động cùng xoắn xuýt. Thậm chí có chút công hội bị hành vi của bọn hắn mà bị ép cho mình tăng ca. Bọn hắn hôm nay lại đụng phải một nan đề. Bọn hắn lại gặp được một cái ẩn tàng bốt. Thường ngày 10 lần phó bản, khó được gặp được một lần phó bản ẩn tàng bốt. Lần này vừa vặn rất tốt. Một lần phó bản, gặp được hai cái khác biệt phó bản ẩn tàng bốt. Để Giang Tuân hoài nghi có phải là công ty Game đem gặp được ẩn tàng bốt xác suất lên điều. Bất quá. Gặp được ẩn tàng bốt là chuyện tốt vừa rồi đồ long cầm tới đồ tốt cũng không ít. Giang Tuân đấu chí tràn đầy. Xin công hội người chơi khác cũng là đằng đằng sát khí. Vừa rồi đổ long cầm một thân long huyết bút. Còn bổ mạnh nhiều như vậy trang bị. Khí thế đã sớm giết đi lên. Cái gì ẩm tàng bốt. Kia cũng là vong hồn dưới đao tới một cái giết một cái đến một đội giết một đội tốt nhất đằng sau gặp phải đều là ẩm tàng bốt dạng này giết hăng hái. Rơi xuống trang bị cũng cho lực cái này nếu là cho mặt khác công hội người chơi nhìn thấy. Đoán chừng muốn nhìn ngốc. Gặp được ẩn tàng bốt, có lòng tin là chuyện tốt, có sát ý cũng là chuyện tốt. Thế nhưng là mẹ ngươi. Nơi này là mới phó bản mới ẩn tàng bốt a có thể hay không làm rõ ràng đẳng cấp cái này lại không phải trước kia phó bản bên trong. Đấu pháp kỹ xảo bị đào thấu ẩn tàng bốt đây là một cái gì cũng không biết. Kỹ năng tin tức hoàn thiện độ là chống không ẩn tàng bốt. Xuất hiện giai đoạn gặp được cái này ẩn tàng bốt 100% là xấu sự tình A vương bài tự do nhân 41 chương 398 công tác cũ phòng thiết lập bốt hàn thần đánh như thế nào trong giọng nói có xin thành viên hỏi. Bọn hắn xông vào cái cung điện này thời điểm, tất cả mọi người tứ tán ra, vây quanh ở giữa nhất một cái lơ lửng lấy pho tượng. Hiển nhiên nơi này ẩn tàng bốt liền thân ở pho tượng chỗ. Nhìn xem đánh, Giang Tuân trợn mắt một cái nói, còn có thể đánh như thế nào mới ẩn tàng bốt, muốn công lược không có công lược, muốn tư liệu không có tư liệu. Ngươi muốn hắn nghĩ biện pháp, hắn cũng nghĩ không ra được biện pháp gì. Chỉ là phân phó những người khác theo thứ tự an bài tốt chỗ đứng của mình. Pho tượng rung động chấn vỡ tượng bùn vẻ ngoài. Đáng chết kẻ phản bội hùng hậu thanh âm uy nghiêm. Cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên quát lớn. Sa mạc chi chủ No Sôn ta bị phong ấm trên vạn năm các ngươi thứ dân. Sa mạc chi chủ No Sôn tại trong miệng lẩm bẩm mình lời kịch. Áo thuật tia chớp Giang Tuân đi lên chính là mở cao tổn thương xuyên qua quang hệ tổn thương. Bởi vì là có người dụ quái. Cái này bốt lời kịch tại chỗ liền bị đánh gãy. Tiến vào giao chiến trạng thái bên trong. So sánh với trước đó băng hỏa song long. Sa mạc chi chủ No Sôn theo hình thể lên càng sấp xỉ hơn tại người chơi hình thể. Điều này cũng làm cho hắn so với băng hỏa song long càng thêm khó mà trúng đích. Rất là linh hoạt. Có Giang Tuân chiêu này dù quái, còn lại xin công hội thành viên cũng là lúc này đuổi theo. Không biết ẩn tàng bốt kỹ năng làm sao bây giờ. Cơ bản thao tác gương chính diện. Giang Tuân làm gương tốt đã nói cho người chơi khác phải đánh thế nào ẩn tàng bốt. Thức tỉnh đi các con dân của ta, sa mạc chi chủ No Sôn lạnh nhạt nói. Hắn chỗ tượng bùn phía dưới có đại lượng cát vàng vùi lấp. Tại No Sôn một câu âm dưới, những này cát vàng bỗng nhiên ở giữa tạo hình, biến thành 10 cái cát nguyên tố tự nhân. Cùng xin công hội xung phong đi lên muốn kéo ở bốt cừu hận chiến sĩ đụng vào nhau. Đi chết đi sa mạc chi chủ No Sôn tại triệu. Hoán xong mình cát nguyên tố, hai tay giận đập mặt đất. Chỉ thấy xin công hội người chơi trên không đột nhiên rơi xuống đại lượng cát bụi. Bảo những này cát bụi vừa xuống đất. Màu vàng nhạt pháp thuật lực lượng sớm đã chôn giấu đã lâu. Rơi xuống cát bụi dẫn bảo cỗ này pháp thuật lực lượng. Lại gây nên từng trận bão cát. Mạn thiên phi vũ cát vàng ngăn trở các người chơi thị giác. Tất cả người chơi đều tiến vào mù trạng thái. Nếm thử bị hạt cát đâm bị thương tư vị đi bão cát bên trong. Những này thưa thớt hạt cát chậm rãi ngưng tụ thành từng cây nhỏ bé truy thủ. Theo người chơi không thấy được thì giác bên trong xuyên thấu thân thể của bọn họ. Tại ngựa đạp phi yến thì giác bên trong. Hắn màn hình bên trái bên phải đều xuất hiện màu đỏ run run tiêu ký. Hệ thống cảnh cáo hắn đang bị hai cái trái phải phương hướng kỹ năng công kích. Lại là tốc độ ánh sáng một đợt bỏ mình soát màn hình. So với băng hỏa song long bỏ mình tốc độ nhanh hơn. Băng hỏa song long tốt xấu còn nói điểm nhân nghĩa đạo lý. Thả kỹ năng còn có động tác hình tượng. Tất cả mọi người có thể thấy được nó lúc nào thả kỹ năng. Muốn tốt tránh nhiều. Cái này sa mạc chi chủ No Sôn nói xong lời kịch. Kỹ năng liền phóng thích. Đủ để chứng minh cái này ẩn tàng bốt phóng thích trước lay động làm rất nhanh. Phóng thích kỹ năng trước lay động làm nhanh. Sẽ rất khó để người chơi kịp phản ứng. Tại chưa quen thuộc kỹ năng của đối thủ tình huống dưới. Chỉ có thể bị động bị đánh. Đại lượng người chơi lượng máu ngay tại phi tốc giảm xuống. Ở bên trái góc dưới có thể nhìn thấy đoàn đội hơi bê trước 10 người chơi trạng thái. Hạng 10 người chơi lượng máu chỉ có 40%. Như vậy 10 tên có hơn người chơi đâu thấp hơn 40%. Đây không phải là tùy tiện đụng cái kỹ năng liền chết pha lê người sao? Bảo hộ mục sư Giang Tuân né tránh kỹ năng. Tiểu vũ ngươi đi bảo hộ những người khác. Cửa này ta có thể ứng phó. Ngươi có thể ứng phó. Trong mưa hồi ức khẽ giật mình. Hắn là khóa lại trên người Hàn Mai Lệ Kiếm. Mặc dù không chút chú ý Hàn Mai Lệ Kiếm tránh né kỹ năng tình trạng. Nhưng là nhìn lấy những người khác điên cuồng mất máu tình huống. Lần này phó bản thông quan tình huống đoán chừng sẽ rất không lạc quan. Cái này mất người tốc độ. Ít nhất là trước phó bản băng hỏa song long hai lần Giang Tuân điểm nhẹ con chuột. Một cách hoạt bộ nói. Kỹ năng này thiết lập. Ta quá quen. Quen trong mưa hồi ức không có nghe hiểu Giang Tuân ý tứ. Nhưng hắn nghe lời cắt ra kết nối, dựa vào hướng một vị khác đại thần đế quốc ưng nhãn nghiêm hoang. Thiết kế cái này ẩn tàng bốt, hẳn là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc. Giang Tuân tại nội tâm cảm thán nói. Đây là một năm trước phiên bản đổi mới ra cấp thế giới bốt. Mặc dù có chút hứa kỹ năng thiết lập khác biệt. Thế nhưng là trên đại thể vẫn là rất xấp xỉ. Lúc trước thế nhưng là dùng một tuần lễ mới nắm giữ cái này bốt kỹ năng tiết tấu. Bước đầu tiên, thoát ly bão cát hoàn cảnh. Chỉ có tại bão cát bên trong sẽ không bị minh công kích đánh trúng. Tần suất công kích hết thảy chia làm 9 loại. Không thể bằng vào độ thuần thuộc phân tích kỹ năng trước sau động tính. Vì lẽ đó tận lực tránh tại bão cát tình huống dưới tiến hành tác chiến. Giang Tuân rút tay ra ngoài. Đem tai nghe thanh âm điều đến lớn tiếng nhất. Đồng thời đặt tại một cái phím tắt lên. Có thể đem tất cả đồng đội giọng nói cho che đậy lại. Thanh âm dần dần rõ ràng. Tới. Giang Tuân lăn lộn. Bên trái bay tới một đạo dùng hạt cát hình thành truy thủ. Đầu tiên là bên trái sao Giang Tuân thì giác yêu nguyên xem ở bên trái không có di động. 9 loại tần suất công kích bên trong. Lấy bên trái lên tay đến tiếp sau tình huống còn có 5 loại khác biệt góc độ phương thức tấn công. Bình thường sẽ có lên tay cầm bày ra. Xê dịch thì giác quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lại nghĩ biện pháp thoát ly khỏi loại này thế yếu hoàn cảnh. Trong cát bụi tử vong đi cát nguyên tố xuất hiện tại Giang Tuân một cách không thấy được thị giác. Trong tay hắn xuất hiện một cái cát kiếm. Đâm hướng Giang Tuân quay thần. Có làm qua cải biến. Giang Tuân kịp phản ứng. Quả nhiên. Không thể toàn bộ tiếp tục sử dụng Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc trước đó thiết lập bốt quá quan kỹ xảo. Người ta dù nói thế nào cũng không thể phục chế xính thiếp dập khuôn một cách tới. Đây là đối cố chủ không tôn trọng. Nếu như là từ bỏ tần suất công kích cùng phương thức tấn công. Lại xử lý liền phiền phức nhiều. Cái này các nguyên tố bối thứ thiết lập. Là Giang Tuân không có nghĩ tới. Trước đó thiết lập bên trong. Là không tồn tại các nguyên tố sẽ còn trong các buổi tiến công thiết trí. Độ khó giảm xuống. Giang Tuân thứ hai thời gian lại làm ra một cái phán đoán. Những này bão cát bên trong nhắc nhở so trước kia muốn rõ ràng. Lại càng dễ có thao tác không gian. Chỉ cần có thể tìm tới những cái kia nhắc nhở liền đơn giản nhiều. Là vì thích ứng đại chúng độ khó sao bất quá giảm xuống là hàng độ khó thấp. Nhưng là đối lần thứ nhất gặp phải người chơi vẫn là rất không được hữu hảo. A Giang Tuân thầm nghĩ. U mộng ẩn long thương Giang Tuân nhấn ra trang bị ấm phím. Thương của hắn thể bên cạnh xuất hiện tàn lụi mà xuống hoa anh đào cánh hoa. Đây là ngươi táng thân chỗ lại là các nguyên tố lãnh phúc âm điệu. Cự hình bạo liệt hỏa tiến Giang Tuân đánh ra ấm phím chờ đã lâu thân ảnh của hắn thình lình biến mất. Các nguyên tố ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Vẫn là như cũ đồng dạng khóa chặt kỹ năng sao lâm vào ẩm thân trạng thái. Khóa chặt kỹ tại không có tầm mắt tình huống dưới là bắt giữ không đến người chơi đơn vị. Giang Tuân tỉnh táo phân tích. Hắn nơi này là thăm dò. Các nguyên tố ám sát còn chưa đủ lấy một kích xử lý hắn. Hắn muốn xem thử một chút những quái vật này có phải là vẫn là khóa chặt tính kỹ năng. Như vậy, vậy liền đơn giản nhiều. Giang Tuân đem trong hành trang ám ảnh truy thủ lôi kéo đến phím tắt lên. Một loạt thao tác cùng ý nghĩ chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian. Lúc này. Mặt khác vị trí người chơi đều đang cật lực tìm kiếm Hàn Mai Lệ kiếm vị trí. Tên kia đi đâu ngựa đạp phi yến sốt ruột mà hỏi thăm. Mặc dù góc dưới bên trái biểu hiện Hàn Mai Lệ kiếm lượng máu rất khỏe mạnh. Thế nhưng là đột nhiên một người giọng nói liền cùng đoạn đồng sảng biến mất triệt triệt để. Bất kể thế nào kêu gọi đều không có phản ứng. Sẽ không phải là rơi dây a thế nhưng là rơi dây. Gia hỏa này sao có thể bảo trì lượng hơn. Đây, của mình còn tại đầy máu khỏe mạnh tơ máu những người khác đều ngăn không được nghiêm hoang lượng máu cũng rất không được khỏe mạnh. Loại này cường độ cao bốt, vẫn là tại Quang Huy kỷ nguyên thời điểm được chứng kiến. Thế nhưng là hắn 5 năm trước lui hố về sau, liền không có chạm qua cao cường như vậy độ ẩn tàng bốt. Nhất thời thư giãn dưới, hừ, đây, cũng rơi tại nửa máu trạng thái. Nếu không phải trong mưa hồi ức kịp thời bảo vệ, khả năng mất máu tình huống còn nghiêm trọng hơn. Vương bài tự do nhân 41 chương 399 biến mất Hàn Mai Lệ Kiếm đi người tốc độ so băng hỏa song long diệt đoàn tốc độ nhanh hơn. Đoàn đội bên trong hơi bê thứ hai khỏe mạnh người chơi cũng ngã xuống 50% huyết tuyến. Nghiêm hoang dần dần thích ứng xuống tới cái này đối kháng tiết tấu. Hừ. Bê. Ngay tại ổn định lên điều. Nhưng là người chơi khác thích ứng năng lực liền không có nghiêm hoang mấy người tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh như vậy. Vẫn là ở vào một cách đối sa mạc chi chủ no xôn kỹ năng cơ chế mê võng giai đoạn. Nghiêm đội trưởng. Nhìn ra cách này bốt kỹ năng cơ chế là thế nào sao ngựa đạp phi yến thấy mình hô nửa ngày hàn thần không có phản ứng. Đành phải thay người hỏi thăm. Nghiêm hoang lâm vào trầm mặc. Cơ chế nói thực ra. Hắn một chút cũng không có tài phân tích kỹ năng cơ chế là thế nào. Đánh tới hiện tại thích ứng cái này đối kháng tiết tấu. Vẹn vẹn thân là tuyển thủ chuyên nghiệp cá nhân thực lực. Phản ứng cùng thao tác cùng tồn tại. Cứng rắn đối ra lượng máu. Mà không phải từ đó bắt lấy đến tin tức gì. Đoán được kỹ năng cơ chế. Loại này đáp án đối với những người khác mà nói là rất tàn khốc. Xin công hội thành viên khác còn chưa tới tuyển thủ chuyên nghiệp tình trạng. Làm sao có thể làm được cầm thao tác cứng rắn đối tình trạng chờ một chút. Ta nhìn lại một chút. Nghiêm hoang chấn định nói, hắn đem lực chú ý tập trung ở bốt kỹ năng bên trên. Ánh mắt đột nhiên tại quanh mình tìm kiếm một người. Hắn muốn nhìn Giang Tuân ở nơi đó toàn trường hơn. Bê! Khỏe mạnh nhất hẳn là Giang Tuân muốn có được bốt kỹ năng cơ chế tin tức. Tốt nhất chính là theo trên người hắn phân tích ra được. Không nhìn thấy người. Nghiêm hoang thì giác bên trong đều là cát bụi. Cái đồ chơi này đối mặt giá che đậy thực tế là quá lợi hại. Rất nhiều người đều bởi vì cái này cát bụi nguyên nhân mà bị phân chia ra đi. Trận hình mỗi lần bị chia cắt. Vậy thì không phải là 100 người đánh một cái bốt. Vậy liền phân giải thành 100 cái một đánh một. Vẫn là một cái người chơi đánh một cái bốt. Đúng trận hình bị chia cắt nghiêm hoang đầu vẫn là rất linh hoạt. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ, hướng phía ta tiêu ký vị trí tọa độ tiến lên nghiêm hoang nhắc nhở. Một đối một, người chơi là vô hạn thế yếu. Đây là 100 người đoàn phó bản không phải một người chiến đấu. Là 100 người chiến đấu. Một cái thắp sáng tọa độ xuất hiện. Xin công hội còn sống sót thành viên lẫn nhau bão đoàn. Hướng về nghiêm hoang tiêu ký vị trí chạy. Lạc đàn người ở trong quá trình chạy trốn gặp được những người còn lại. Chậm rãi. Một hai người liền biến thành 5-6 người. Mấy người lại tự mình phân tích. Điều chỉnh trận hình. Đem mục sư bảo hộ ở trung ương nhất. Dựa vào mục sư trị liệu thuật đem hơn. B. Đè thấp những nghề nghiệp khác chậm rãi trên vũ. Điên cuồng đi người, dưới sự chỉ huy của nghiêm hoang chậm rãi trễ dừng hết tốc độ của con người. Thế nhưng là đây không phải kế lâu dài. Nghiêm hoang chỉ là cung cấp một cái chống cự phòng ngự bốt kỹ năng biện pháp. Nhưng không có bất kỳ tấn công nào mạch suy nghĩ. Tất cả người chơi vẹn vẹn tại một cách bị hạn chế trong hoàn cảnh cùng bốt triệu hoán đi ra các nguyên tố tiến hành giác đấu trường chém giết. Không thể gây tổn thương cho đến ẩn tàng bốt hơi bê mảy may. Đánh triệu hoán vật máu lại nhiều thì có ít lời gì chỉ có đánh. Giết ẩm tàng bốt mới có thể kết thúc đây hết thầy. Cái này bốt so cái gì băng hỏa song long muốn khó đánh nhiều trước đó còn có người đang nói cái này sa mạc chi chủ no xôn nhìn yếu ớt. Hình người quái hơn. B. Không quá dày. Chẳng mạnh đến đâu. Hiện tại lính giáo đến cái này bốt buồn nôn chỗ. Bóp chết người tâm đều có. Lên quan bốt thể tích lớn, máu dày thế nhưng là hắn là đứng để ngươi đánh. Cái này bốt quả thực là bốt bên trong trí tướng, dùng địa hình cơ chế cùng triệu hoán vật đem ngươi đùa tới chết. Xin công hội còn dư lại hơn 30 tên người chơi trong các buổi tụ tập cùng một chỗ, trong lòng xem như an tâm không ít. Cái này triệu hoán vật lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng một hơi đem chúng ta đoàn diệt đi có người thả câu nói. An ủi một cách những người khác. Vừa dứt lời. Đám người dưới lòng bàn chân xuất hiện u ám sắc bóng tối. Chỉ gặp bọn họ đỉnh đầu rơi xuống một cái quái vật khổng lồ. né tránh Nghiêm Hoang kịp phản ứng. Thế nhưng là mọi người là bão đoàn, đều là tập hợp một chỗ, hiện tại cùng một chỗ động, kia cũng là lẫn nhau ở giữa tạp vị. Ngươi tạp ta, ta tạp ngươi, trước sau tạp vị, mà nhìn thấy sẽ phải tung xuống cát đất chất hỗn hợp. Đám người cuống huyết liền muốn né tránh. Ngựa đạp phi yến gọi nửa ngày muốn từng bước đi. Đừng có chạy lung tung. Vẫn là ngăn không được đã hốt hoảng đám người. Thẻ này vì tạp đến ở giữa mục sư không thể động đậy. Một mảnh kêu sợ hãi về sau một đoàn cát đất rơi xuống đất. Ngựa đạp phi yến kiệt lực tẩu vị đến trung ương vị trí, khó khăn hướng bầu trời nâng thuẫn. Cái này cát đất cầu trực tiếp liền đem đứng tại ở giữa nhất bảo hộ mục sư ngựa đạp phi yến cho đập chết. Hắn đứng tại ở giữa nhất. Hừ. Đây. Cũng rất khỏe mạnh. Thế nhưng là cái này cát đất cầu rơi xuống đất là miêu sát. Hừ. Đây. Chính chính hảo hảo trừ đầy ngựa đạp phi yến tất cả lượng máu. Một điểm không nhiều. Một điểm không ít. Cái này chứng minh cái này cát đất cầu tổn thương là kịch bản giết. Tác dụng là chớp nhoáng giết chết trung ương nhất một tên người chơi. Muốn bảo hộ những người khác ngựa đạp phi yến nuốt hận tại chỗ. Chúng người chơi lúc này là minh bạch. Cái thằng chó này trò chơi chủ hoạt đã nghĩ đến làm như thế nào đối kháng bão đoàn người chơi ý nghĩ. Ngươi tách ra đi. Bị cát nguyên tố từng bước giết. Ngươi bão đoàn đi. Đến. Trực tiếp đưa ngươi một cái gói quà lớn rơi xuống đất cát đất tạo hình phía dưới biến thành một cái cát cự nhân. Ngựa đạp phi yến bỏ mình tổn thất rất lớn. Hắn là chỉ huy một trong. Vẫn là đoàn đội chủ xe tăng. Hắn cái này chết một lần. Xin công hội bên này liền càng hỗn loạn. Lúc này. Tất cả mọi người đã quên ẩn tàng bốt sa mạc chi chủ No Son. Lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở cát đất đoàn ngưng tụ thành cát cử nhân trên thân. May mắn trốn qua một kiếp mục sư bắt đầu đem nhân viên bị thương lượng máu đi lên mánh nhất. Từng cái cũng không dám lưu kỹ năng. Pháp thuật vì kỹ năng đổi mới đều cho dùng tới. Liền nghĩ đem đồng đội lượng máu nâng lên. Cái trước ẩn tàng bốt băng hỏa song long thế nhưng là có địa hình tránh né. Các mục sư trị liệu quá trình rất thuận lợi. Không có gặp được khẩn cấp như vậy tình huống. Hiện tại không giống. Cái này còn dư lại người đều là xin công hội hy vọng cuối cùng. Lại chết. Liền A xe đoàn diệt xin công hội phối hợp nát là nát điểm. Kỹ thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Nhanh chóng đem từng cái hạ xuống sinh mệnh cho kéo trở về. Dùng tới pháp thuật vì kỹ năng bọn hắn một cái chớp mắt đem tất cả mọi người hơn. B. Đều nhấp đầy. Thế nhưng là thời gian kế tiếp. Chính là các mục sư thời gian dài suy yếu kỳ. Đằng sau nhưng không có như thế lớn năng lực tiếp tục mãnh nhất đồng đội lượng máu. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là. Cái này các cử nhân cũng không được ẩn tàng bốt. Mà là ẩn tàng bốt triệu hoán đi ra triệu hoán vật. Liền xem như bọn hắn bên này kiệt lực đánh thắng. Cũng không có cách nào cầm xuống cái này phó bản. Tại thời khắc này tuyệt đại bộ phận người thậm chí đều quên một cách bọn hắn vốn nên chú ý tới vấn đề. Bọn hắn còn thiếu cá nhân. Vô ý thức cho rằng xin công hội tất cả mọi người ở đây. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Hàn thần tại ban đầu thời điểm. Người đột nhiên liền biến mất đồng dạng. Giọng nói không. Người cũng không. Không biết hắn đồng tính. Làm lực chú ý bị các cử nhân hấp dẫn về sau. Liền càng ít có người chú ý đến hắn tồn tại. Có người khả năng đều coi là Hàn Mai Lệ Kiếm đã bỏ mình. Bất quá, ở đây lên còn có một người tiếp tục đang chú ý. Trong mưa hồi ức con mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình. Hàn Mai Lệ Kiếm lượng máu 72%, sa mạc chi chủ No Son lượng máu ngay tại rơi xuống trạng thái bên trong. Đúng thế. Bên ngoài có người đang cùng bốt đơn đấu. Ngay tại cái này cát bụi bên ngoài cùng bốt một đối một đơn đấu vương bài tự do nhân 41 chương 400 muốn đem ta mệt chết sao sang tuân đập một bình máu đỏ. Lần này là mới mở hoang hoàn toàn mới phó bản. Không phải trước đó đánh qua phó bản. Đối mặt địch nhân không tốt ứng phó. Có lúc sẽ xuất hiện không có mục sư tình huống khẩn cấp. vậy liền toàn bộ nhờ dược tề đến trồng chất máu của mình tuyến. Giang Tuân không phải loại kia tự đại người, mang mấy tổ hồng dược, mà bây giờ có thể bảo toàn lượng hơn đây của mình trạng thái, tất cả đều là đại hồng dược, cho thật là muốn chết. Giang Tuân nhìn xem mình trúng đích một đạo cát tiêu, máu tươi từ thân thể của mình bão tố ra. Theo lý thuyết, lâm vào ẩm thân trạng thái dưới, khóa chặt tính kỹ năng là không có cách nào trúng đích, không có tầm mắt địch nhân. Thế nhưng là không chịu nổi, Giang Tuân đối mặt chính là nơi bê cơ, là hệ thống trí năng, mà không phải người chơi. Ở người chơi trên tay, cái này điên cuồng mất đi tầm mắt. Người chơi con chuột căn bản không có khả năng điểm đến Giang Tuân trên thân. Mà máy tính cần chút kích sao, cần thao tác sao, nó chỉ là một tổ số liệu. Điều này cũng làm cho Giang Tuân né tránh bên trong. Có đôi khi rõ ràng là thành công né tránh, nhưng vẫn là tính tại khóa chặt tính hiệu quả bên trong. Bất quá, ba lần bên trong, những này quái chỉ có thể khóa chặt hắn một lần. Một viên hỏa cầu từ giữa không trung tinh chuẩn trúng đích sa mạc chi chủ đầu. Hắn tức giận la hét: "Ngô muội phàm nhân, ngươi cái kia vì ngươi hành vi trả giá đắt!" Hai tay giương lên, hai bên cát đất hình thành cát nguyên tố hướng Giang Tuân vị trí tập sát. Những này cát nguyên tố có thể biến thành nhiều loại vũ khí. Không phải khóa chặt tính còn muốn đụng phải ta, Giang Tuân con chuột hất lên bên cạnh bước lăn lộn. Đầu tiên là né tránh biến hóa thành trường thương cát nguyên tố đâm dích. Lại là đánh ra một tia chớp pháp cầu. Cùng một cách khác kiếm hình cát nguyên tố đâm vào. Triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Thế nhưng là bốt tổn thương cực cao. Tổn thương triệt tiêu cơ chế có thể hoàn toàn ngăn không được hắn cát kiếm. Nhưng là Giang Tuân cũng không muốn lấy dùng tổn thương triệt tiêu ăn hết đối phương kỹ năng. Lôi hệ kỹ năng. Tự mang giảm tốc hiệu quả, có xác suất nhỏ tỷ lệ tạo thành ngắn ngủi choáng váng. Giang Tuân bên này là thử nhìn một chút kỹ năng đối kỹ năng tình huống dưới, có thể hay không tạo thành giảm tốc hiệu quả. Đáp án là không thể nào. Cát kiếm không có giảm xuống bất kỳ tốc độ di chuyển. Có thể làm sao, Giang Tuân thân pháp quá tốt. Cho dù trước một cước đã đánh ra lăn mình một cái, nhưng lại lâm tràng sử dụng khinh thân thuật tăng lớn mình tốc độ di chuyển. Liên tục vượt mà đến. Một cước sấm tại cung điện kiến trúc trên thềm đá cao nhảy chuyển thành phi hành trạng thái. Tránh đi cát kiếm cùng cát thương vây công. Phong bạo lược tập cận chiến phiên bản tại Giang Tuân nhân vật La An đặt tay trái chỗ cánh tay đột nhiên tự quay hình thành một luồng vòng xoáy. Cực nhanh thời gian bên trong hóa thành một đạo thể rắn phong nhận. Phản phất biến thành thích khách hổ trào bọc tại Giang Tuân trong tay trái. Đụng sa mạc chi chủ lần nữa đưa tay. Một đạo tường cát ngăn tại trước người hắn. Cát bụi nổ tung. Giang Tuân thân ảnh lần nữa không gặp. Thế nhưng là sa mạc chi chủ hướng thẳng đến bên trái phương hướng nhìn lại. Tư ảnh xuống, Giang Tuân một thương thẳng vào. Quan phương tự mang thấu thì có thể quá vô lại, Giang Tuân có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là đem tầm mắt cùng thị giác đều chơi lật trời. Đánh một cái song trọng lừa gạt. Thế nhưng là đối mặt chính là một cái máy tính trí năng. Muốn lừa gạt đến loại này tự mang thấu thị chương trình. Xác thực khó quá nhiều. Nếu như điều khiển sa mạc chi chủ bốt chính là người chơi. Giang Tuân có thể cam đoan. Sa mạc chi chủ tuyệt đối không có khả năng phát hiện vị trí của hắn. Vừa rồi Giang Tuân là lợi dụng tói lên cát bụi che đậy tầm mắt đổi vị. Tái sử dụng ẩn thân đạo cổ lẩn trốn cẩn thân chuyển vận. Mà tại ẩn thân nháy mắt. Giang Tuân còn nếm thử sử dụng rơi xuống đất thả bước chân. Chế tạo ra hắn đã chạy xa tiếng bước chân. Nhờ vào đó lừa gạt đối phương thính lực. Tại đổi vị một cái chớp mắt tái sử dụng phi hành trở về. Ba phen mấy bận chế tạo giả tượng. Đổi thành người chơi sớm đã bị lừa không biết đông nam tây bắc. Không cách nào ước định Giang Tuân chân chính vị trí. Sa mạc chi chủ cái này máy tính điều khiển bốt đâu không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Trực tiếp hướng Giang Tuân ẩm thân địa phương làm ra phòng thủ tư thái. Người bốt kỹ năng cường hoành cũng coi như. Còn tự mang thấu thì. Có để hay không cho người chơi trước màn hình khán giả đã sớm chửi ầm lên. Tại Giang Tuân thứ nhất thì giác bên trong, vẫn là có người có thể xem hiểu Giang Tuân hành vi. Có chút người chơi là ý nghĩ nhiều. Thao tác chênh lệch. Khả năng có như vậy trong tích tắc có đầy trong đầu tao thao tác. Nhưng kết quả là một cách tao thao tác đều không có đánh thành liền bị người đánh chết. Vì lẽ đó bọn hắn là có thể xem hiểu Giang Tuân ý nghĩ. Biết Giang Tuân là lợi dụng thị giác. Lợi dụng tầm mắt chênh lệch. Còn có thả bước chân gạt người. Nhưng là cái này bốt trực tiếp hướng chính xác vị trí nhìn, rõ ràng chính là thấu thị. Thấu thị thực nện. Quan phương có thể hay không cho chúng ta phong nơ. B. C. Bật hắc A càng làm cho nước bạn nhóm không cam lòng chính là. Xin người đâu đồng đội đâu đồng đội đâu đồng đội đi đâu đây ta hàn thần một đối. Một giết thế nào ẩn tàng bốt nhìn chằm chằm hàn thần màn hình xem xét. Ngốc đều. Bên trái đồng đội hơi bê trạng thái. Một đánh một ẩn tàng bốt hàn mai lệ kiếm thế mà còn là hơi bê trước ba. Mà xin công hội đã bị chặn giết vượt qua 50 tên thành viên. Gặp được cái này ẩn tàng bốt cũng liền 5 phút a 5 phút không đến chết hơn 50 người người so với người làm người ta tức chết a xin công hội tuyển nhận người chơi yêu cầu cũng rất cao. Làm sao lần này phó bản chiến xem ra. Đều là một đám giá áo túi cơm. Cũng quá không còn dùng được phó bản điểm phục sinh. Bất hạnh qua đời ngựa đạp phi yến chạy như điên lấy mình nhân vật hướng địa điểm chiến đấu công kích. Tay trái ấm lấy V khóa chạy. Tay phải cầm điện thoại. Hàn thần đến cùng đang làm gì ngựa đạp phi yến kỳ thật một mực là không nghĩ ra điểm này. Theo vào phó bản về sau. Hàn mai lệ kiếm liền không gặp. Chẳng lẽ lại cùng lần trước đồng dạng. Cam đoan hy vọng hỏa trùng. Tìm một chỗ trốn đi hèn mọn chuyển vận cách này lưới rách ngựa đạp phi yến mắng. Ai lại dùng wifi vùng trộm download đồ vật đổi mới hơn nửa ngày. Trên màn hình rốt cuộc động. Ngựa đạp phi yến vui sướng. Động một giây đồng hồ lại tạp màn hình. Ngựa đạp phi yến tử bế. Wifi lưới hỏng kỹ thuật công nhân cũng không biết sửa một cách ngựa đạp phi yến nhanh như thiểm điện chuyển tới di động số liệu dùng lưu lượng nhìn trực tiếp. Tiến hình tượng. Chính là không có chút nào ngừng tiến công cùng phòng thủ chuyển đổi. Các loại tiếng va chạm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Dựa vào. Ngựa đạp phi yến không biết nên nói cái gì. Một vơ một nện ẩn tàng bốt. Cái này lão hàn lại bắt đầu. Hắn án lấy V khóa. Cắt tới điện thoại di động bên này cho hàn mai lệ kiếm phát một cái nói chuyện riêng. Tay phải nhất chỉ thiền. Đừng bành trướng, ổn định, bảo vệ mình mệnh, đồng đội chết mau toàn bộ trở về tập hợp cùng một chỗ giết. Nguyên bản liền có thể đánh ra tới chữ. Tay phải từng bước điểm nguyên nhân, viết rất chậm. Ngựa đạp phi yến chính là rất kỳ quái. Vì cái gì đừng bành trướng ba chữ này là nhanh nhanh chữ. Mình đánh ba chữ này thời điểm đặc biệt nhanh. Lúc này, Giang Tuân cũng không có nhìn về phía điện thoại. Đánh kịch liệt như thế, cũng không có thời gian này đi xem điện thoại. Nói không chừng nhìn điện thoại một chút. Hắn liền muốn đứng trước bị bốt giết chết nguy cấp. Dù là không được bị giết chết. Hừ. Đi. Đi nửa máu. Đó cũng là rất quá sức. Một phút, ta có thể đánh đi hắn 2% lượng máu, muốn giết không khó. Giang Tuân tính toán trước mắt tổn thương đo, ta muốn phòng thủ. Là thấp máu trạng thái dưới. Đối phương cuồng bạo thả ra một đợt đại chiêu. Phải nghĩ biện pháp tránh đi đối phương đại chiêu. Bình thường loại này đại chiêu đều là ai toàn trường hình đại chiêu. Ẩm thân mặc dù là ẩm thân. Nhưng thực thể vẫn là ở. Vẫn sẽ bị ai liên lụy. Trong trò chơi. Đáng sợ không phải những cái kia máu châu bốt cuồng bạo kỹ năng. Mà là hơi bê tương đối ít những cái kia bốt thả ra cuồng bạo kỹ năng. Đây tuyệt đối là có trí tử tính cường lực kỹ năng. Quả nhiên đánh loại này ẩn tàng bốt, đơn đả độc đấu vẫn là quá phí sức. Giang Tuân thầm nghĩ. Mấy người ra cái này phó bản. Nhất định phải tăng cường huấn luyện một chút toàn bộ xin công hội phối hợp. Hôm nay đánh đều là thứ gì muốn đem ta mệt chết sao?